Rocky xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 65. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 65, chương 446. Ta bảo ngươi phải cẩn thận mà. Đồ chó má! Cửu Sa lão tổ rất ít khi nói tục, bởi vì với địa vị của lão, nói những lời ấy rất mất hình tượng. Nhưng bây giờ địa vị hay hình tượng đều bị lão vứt sang một bên rồi. Nếu không nói vài câu độc ác một chút, lão sợ mình không kiềm chế được mà muốn nổ tung ngay tại chỗ. Lâm Phàm nói chạy là chạy, hơn nữa còn chạy rất nhanh. Trở lại đây cho lão phu! Cửu Sát lão tổ gào to, không ngừng đuổi theo. Nếu có thể quay ngược thời gian, lão thề tuyệt đối sẽ không lấy U Huyết Liên ra. Đáng tiếc thời gian không thể quay lại được. Hiện giờ lão chỉ muốn đuổi theo đối phương và cướp lại U Huyết Liên. Nếu có thể thì lão cũng muốn chém chết Lâm Phàm thành muôn mảnh. Trong nháy mắt người đuổi người chạy, hai cái bóng người tức khắc biến mất tại chỗ. Bây giờ là một cuộc chiến truy đuổi. Khả năng Cửu Sát lão tổ đuổi kịp Lâm Phàm khá thấp, nhưng dù thấp đến mức nào cũng phải liều mạng đuổi theo. Đám người Bạch Trảm Phong gặp tay bay vạ gió. Bọn họ liều mạng chạy trốn, vốn tưởng mình đã chạy đủ xa, nhưng bọn họ không ngờ có một trận gió khủng khiếp thổi đến từ phía sau, làm cho bọn họ đổ nghiêng đổ ngả, suýt chút nữa thổi bọn họ bay lên trời. Thế này thì đúng là kinh khủng quá mà. Mọi người nhìn về phía xa, thi thoảng có ánh sáng lập lòe nơi đó, hơn nữa còn có sấm sét ẩn hiện như rồng lượn, chẳng khác nào ngày tận thế. Dù sư đệ nghĩ không biết đại ca thế nào rồi, chẳng hay tình hình ra sao, bọn họ không dám lại gần, chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Mà bọn họ chạy xa đến thế rồi còn bị ảnh hưởng, chứng tỏ đại ca phải đối mặt với cuộc chiến vô cùng kịch liệt. Người bình thường đến gần cũng sẽ tan xương nát thịt, chắc chắn là đi đời nhà ma. Sư huynh à, chúng ta đi đâu bây giờ? Dù sư đệ hỏi, bọn họ chia tay đại ca, đi lung tung không có mục đích, cũng không biết phải đi nơi nào. Đương nhiên bọn họ cũng không thể trở lại tông môn nữa. Với dáng vẻ giàu có dư giả của bọn họ lúc này, chỉ cần có gan trở về, nhất định sẽ bị vơ vét chẳng còn sót lại một chút gì. Bạch Trảm Phong nói, chúng ta đã có nhiều đan dược rồi, trước tiên tìm một nơi để tự tu luyện, chờ đến ngày đại ca xuất hiện lại thì chúng ta đến nương nhờ. Mọi người đều đồng ý với đề nghị này. Bây giờ bọn họ thần phục đại ca, chuẩn bị quyết chí theo đến cùng, đó mới là cuộc sống. Trước đây sao có thể gọi là sống được. Đi thôi, cứ làm thế đi. Chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp rồi tu luyện. Ta luôn có cảm giác một ngày nào đó không xa, chúng ta nhất định có thể trở thành cường giả mạnh nhất. Có ước mơ là chuyện tốt, và bọn họ đều tán đồng ước mơ này, đều cho rằng sẽ không có điều gì bất trắc xảy ra. Tiểu tử, ngươi mau dừng lại cho lão phu! Cửu Sát lão tổ gầm lên, khuôn mặt của lão trông vô cùng dữ tợn. Không ngờ tiểu tử này lại chạy nhanh đến vậy, lão hoàn toàn không thể đuổi kịp. Lâm Phàm quay đầu lại nói, ngươi đuổi theo ta không được à? Đó hoa sen máu này của ngươi không tệ đâu, đợi sau khi trở về ta sẽ bắc nồi đun dầu nóng, xào hoa sen máu của ngươi thành món ăn. Chết tiệt! Cửu Sát lão tổ tức đến mức đau gan, dường như trong người có ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Lão cảm thấy hôm nay mình không may mắn lắm. Bế quan tu luyện trong sơn động, thình lình cảm thấy được hiện tượng kỳ dị trong thiên địa ở nơi xa, lòng tò mò nổi lên, bèn đến xem một chút. Không ngờ lại gặp phải đứa con trai bị truy nã của Lâm Vạn Dịch. Cho dù đối phương có tu vi đạo cảnh tầng 3 thì thế nào, để đó hoa sen lơ lửng ở trước mặt và nói cho đối phương biết vừa rồi không địch lại người, chỉ là bởi vì lão phu còn chưa thi triển đại chiêu. Mà bây giờ lão phu muốn thi triển đại chiêu, người lại sắp gặp phải tình cảnh bi thảm rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lão không tính đến việc đối phương không làm theo lẽ thường mà trực tiếp cướp luôn đóa hoa sen máu trong tay lão. Người nói xem hành vi như thế có đê tiện hay không cơ chứ. Đúng lúc này thứ nguyên nứt ra, lại có người từ trong khe nứt ấy. Đối phương cũng bị động tĩnh của Lâm Phàm khi đột phá hấp dẫn đến đây. Cửu Sát lão tổ, ngươi đang làm gì thế? Người đi ra từ thứ nguyên cũng là một cường giả, ngay lập tức ông ta thấy được Cửu Sát lão tổ đang vô cùng phẫn nộ. Ông ta cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc là ai có năng lực chọc giận Cửu Sát đến mức độ này. Cửu Sát lão tổ nhận ra người đến là ai, Nhất Ma lão tổ của Uyên Ma đạo. Không có chuyện gì. Đương nhiên lão sẽ không nói cho đối phương biết U Huyết Liên của mình vừa bị tiểu tử kia cướp mất, cho nên bây giờ đang đuổi theo hắn. Bằng không đối phương nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lấy nó. Hiển nhiên mà Nhất lão tổ không tin. Nếu thật sự không có chuyện gì thì tại sao vẻ mặt của Cửu Sát lão tổ lại trông như thế kia? Nghĩ vậy ông ta nhìn phía xa, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đối phương còn rất trẻ, nhưng không ngờ với thực lực của cửu sát lão tổ còn không đuổi kịp đối phương. Trong chuyện này ắt có vấn đề lớn. Bỗng nhiên Lâm Phàm quay đầu lại nói: Cửu sát lão tổ à, đừng giả vờ nữa. U huyết liên của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu thật sự không có chuyện gì thì ngươi còn đuổi theo ta đến tận bây giờ chắc. Tiểu tử, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Cửu sát lão tổ, mẹ nó chứ, không ngờ hắn lại chủ động nói ra như vậy. Ngay sau đó lão nhìn về phía Ma Nhất lão tổ với linh cảm chẳng lành. Đôi mắt đối phương tỏa ra ánh sáng khác thường, làm cho lão cảm thấy hoảng hốt. Ma Nhất lão tổ nói: Cửu sát huynh, thì ra kẻ cướp bảo bối của ngươi à? Chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Để bổn tọa giúp ngươi một tay, nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại u huyết liền. Vừa dứt lời, Ma Nhất lão tổ tăng tốc hùng hổ đuổi theo Lâm Phàm, như thể ông ta thật sự muốn giúp cửu sát lão tổ đoạt lại bảo bối. Nhưng mà ý định thật sự của ông ta là muốn chiếm u huyết liên làm của riêng. Đó là một thứ tốt, nếu có thể hấp thu tinh hoa trong đó thì đúng là sự trợ giúp cực lớn cho bản thân. Không cần, việc này để lão tổ ta tự làm là được rồi. Đương nhiên cửu sát lão tổ biết ý định của đối phương, nếu thật sự bị đối phương lấy mất thì không có khả năng cầm về nữa. Mà Nhất lão tổ xua tay nói: Nói cái gì thế, bây giờ hình thành tà minh rồi, chuyện của ngươi chính là chuyện của bổn tọa, há có thể ngồi mặc kệ. Tiểu tử, khuyên ngươi hãy dâng hai tay trả lại bảo bối, nếu bản tọa bắt lại thì chắc chắn luyện chế ngươi thành thi mà. Lâm Phàm quay đầu cười, sau đó lấy u huyết lên từ trong thứ nguyên ra. Trong nháy mắt, đối với những kẻ tu tà đạo chứ bọn họ mà nói, thính giác đã ngửi ngay được mùi vị khiến người ta thèm ăn. Mà Nhất lão tổ nhìn không chớp mắt, trong lòng ông ta vô cùng kích động. Rốt cuộc lão già cửu sát này đã luyện hóa bao lâu mà có được sức mạnh khủng khiếp như vậy? Phải có được, nhất định phải có được thứ bảo bối này, dù có phải đấu với cửu sát lão tổ cũng không ngại. Tức khắc cửu sát lão tổ tức điên, ông ta gào lên giận dữ: Sao ngươi dám? Nhưng Lâm Phàm lại sờ nắn đóa hoa rồi bẻ một chiếc lá sen cho vào miệng, chậm rãi thưởng thức. Ngọt ngào, mùi vị khá được. Cửu sát lão tổ gầm to, tóc tài lão dựng đứng cả lên, chừng như là sắp nổ tung tại chỗ. Lão không ngờ Lâm Phàm thật sự dám ra tay với u huyết liên của lão. Tiểu tử, lão phu thề với trời, đời này không chém chết người thể không làm người. Lão gào thét, hai mắt đỏ ngầu, bởi vì quá kích động nên không gian xung quanh rung chuyển, tạo thành tầng tầng gợn sóng. Hiển nhiên lão đã phẫn nộ đến tột cùng. Mà Nhất lão tổ cũng rất khó chịu, phung phí của trời, tiểu tử này không biết công dụng kỳ diệu của u huyết liên ư, thật là lãng phí, thật sự khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Còn cả cửu sát lão tổ nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một vật quan trọng như u huyết liên sao lại bị đối phương cướp được vậy? Nghĩ không ra được. Đến quá muộn, không được chứng kiến mọi việc ngay từ đầu, thế nhưng tiểu tử này có thể an toàn không hao tổn gì khi đối mặt với cửu sát, chứng tỏ tu vi của tiểu tử này rất mạnh. Kỳ lạ, trẻ tuổi như vậy lấy đâu ra tu vi mạnh đến mức ấy? Bỗng nhiên dường như Ma Nhất lão tổ nghĩ đến chuyện gì. Cửu sát huynh, người này có phải là con trai bị truy nã của Lâm Vạn Dịch không? Trước đó ông ta thấy bên Lê Minh phát lệnh truy nã, đã nghĩ thầm rằng làm sao có thể có chuyện ấy được. Làm gì có ai trẻ tuổi như thế đã đạt đến đạo cảnh, chẳng khác nào không coi người trong thiên hạ ra gì. Nhưng ngay sau đó sự thật chứng minh chuyện này là thật. Vì thế suy nghĩ của đầu tiên của ông ta là muốn bắt tên tiểu tử này về nghiên cứu thử xem rốt cuộc nhờ đâu mà hắn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Đúng thế, chính là hắn. Cửu sát lão tổ trả lời. Tâm trạng của lão lúc này có chút sụt đổ, nhưng chưa đến mức phát điên. Mà Nhất lão tổ nói: Cửu sát huynh, bổn tọa hợp tác với người, ngươi đoạt lại u huyết liên của ngươi, còn bản tọa chỉ cần kẻ này, thế thế nào? Được. Cửu sát lão tổ đồng ý không cần chút chần chừ. Đây bây giờ lão chỉ muốn lấy lại u huyết liên mà thôi. Rõ ràng là đồ của lão, không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Lâm Phàm nếm thử một cánh hoa u huyết liên, cảm thấy mùi vị không tệ, chua chua ngọt ngọt, hơn nữa có một luồng sức mạnh huyền diệu chảy vào trong cơ thể mình. Thảo nào cửu sát lão tổ liều mạng đuổi theo hắn như thế, thì ra nguyên nhân ở đây. Đột nhiên bầu trời chấn động rồi biến thành màu đen, bên tai vang lên những âm thanh chậm âm trầm. Vô cực ma đạo. Hoa giả Ma Nhất lão tổ ra tay. Ông ta tu luyện một loại ma công kinh thiên động địa nào đó, uy thế phi phàm giúp ông ta có thể một mình mở ra một con đường ma đạo, thậm chí áp chế thứ nguyên một cách ổn định. Con đường ma đạo này nối đến trước mặt Lâm Phàm. Trong nháy mắt, Ma Nhất lão tổ xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phàm, Nụ cười hiện ra trên gương mặt lạnh nhạt của ông ta. Điều tử, bổn tọa tự mình ra tay, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi. Dứt lời, Mã Nhân lão tổ giang hai tay định tóm lấy Lâm Phàm. Xương đèn nhựa giữa nằm ngón tay sôi trào, giống như có vòng xoáy màu đen đang cuốn quanh trên mỗi đầu ngón tay của ông ta. Một lực hút mạnh mẽ bộc phát. Lợi hại đấy, Lâm Phàm khen một câu. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay khép lại rồi đánh về phía đối phương. Cẩn thận! Cửu sát lão tổ lên tiếng nhắc nhở Nhất Ma lão tổ. Lão chợt nghĩ đến thực lực khủng bố của tiểu tử này. Đừng thấy hắn chỉ mới có tu vi đạo cảnh tầng 3, thật ra khi bùng nổ sức mạnh lại khủng khiếp vô cùng. Yên tâm, bổ tọa sẽ không đánh chết hắn, Nhất Ma lão tổ trả lời. Sau đó ông ta nhìn về phía Lâm Phàm, bỗng nhìn sắc mặt ông ta thay đổi. Đòn trưởng của đối phương giống như một vòng hái dương. Bàn tay của Nhân Ma lão tổ và nắm đấm của Lâm Phàm đụng vào nhau. Ngay tức khắc ông ta cảm thấy tay mình hệt như là sắp nổ tung. Một luồng sức mạnh chạy đến cánh tay của ông ta. Oanh một tiếng, Nhất Ma lão tổ bay ngược lại. Ông ta trợn mắt, hai mắt dường như không thể nào tin nổi. Sau đó ông ta bị nện rơi xuống mặt đất. Cửu sát lão tổ bất đắc dĩ. Lão phu không bảo ngươi cẩn thận đừng đánh chết đối phương, mà là bảo ngươi cẩn thận hắn đấy. Đáng tiếc vẫn quá chậm. Nhất Ma lão tổ quá kiêu căng. Ông ta cho rằng đối phương chỉ mới có tu vi đạo cảnh tầng 3 nên có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Nào ngờ cảnh giới của đối phương lại không hợp lý một chút nào. Lão bị thiệt lớn. Bây giờ Ma Nhất lão tổ cũng thiệt lớn. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Cảm giác khi đánh người đúng là thoải mái nhất. Có ai muốn bị đánh mãi đâu. Ta ngươi cứ từ từ trao đổi, ta đi trước đây. Làm sao cửu sát lão tổ có thể để Lâm Phàm đi được? Tiểu tử trở lại cho ta. Mà Nhân lão tổ bỏ ra từ trong hố. Ông ta lắc lắc đầu, đầu óc vẫn còn đang choáng váng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao lại có thể như thế chứ? Sau khi tỉnh táo lại, Mà Nhân lão tổ gào lên và theo sát phía sau. Hiển nhiên ông ta không cam lòng, muốn tiếp tục liều mạng với Lâm Phàm. Làm sao bổn tọa lại thất bại được chứ? Chương 147. Sao các người lại không tin lời ta chứ? Hai vị lão ma tinh thần hăng hái theo sát không nghỉ. Bọn họ chưa từng có ý nghĩ sẽ buông tha cho Lâm Phàm. Vì u huyết liền mà cử sát lão tổ vô luận như thế nào cũng phải đoạt lại. Còn Ma Nhân lão tổ thì lại vì bị đánh không thể chấp nhận được kết quả như thế, cho rằng lúc đó mình quá khinh suất nên mới trúng bẫy của tên tiểu tử này. Dù sao lão cũng không phục, thề phải sống mái với Lâm Phàm để phân rõ thắng thua. Tiểu tử trả lại đồ cho ta. Đáng ghét, lúc nãy bổn tọa chỉ là khinh suất mà thôi. Ngươi có giỏi thì đứng lại đại chiến 300 hiệp với ta, bổn tọa nhất định sẽ biến ngươi thành thây mà. Hai người bọn họ hò hét điếc cả tai, nhưng Lâm Phàm căn bản không thèm để mắt đến. Cũng coi như tạm được, Mà Nhân lão tổ thăng cho hắn một ít điểm nộ khí. Đại lão đúng là đại lão, điểm nộ khí vừa bạo phát đã trực tiếp vọt tới 999 luôn. Bà đạo lưu quang cắt rách không trung, ngược lại thăng thêm một tầng sắc thái thần bí. Lúc này thứ nguyên được khởi động, lại có thêm một vài vị lão ma tuyệt thế xuất hiện. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cao của tà tông chân chính, bình thường đều không ở trong tông môn, vẫn luôn ở bên ngoài tiềm tu. Cảm thấy nơi này có động tĩnh nên liền bị hấp dẫn đến. Lúc bọn họ đến đây thì liền nhìn thấy Ma Nhất và cửu sát đang đuổi theo một thanh niên, thì trong lòng cực kỳ tò mò. Ma Nhất huynh, các người đang làm cái gì vậy? Một vị lão ma hỏi. Ma Nhất lão tổ nhìn thấy lại có người tới thì há có thể nói cho đối phương biết chân tướng. Không có gì đâu, một vị lão ma khác lại hỏi. Cửu sát huynh, các người đang đuổi theo ai vậy? Cửu sát lão tổ nói. Không đuổi theo ai hết, vài chuyện vặt mà thôi. Vừa nói xong, hai người bọn họ liền biến mất tại chỗ. Đám lão ma kia liền đối mắt nhìn nhau. Các người có tin lời bọn họ nói không? Có quỷ mới tin. Hai người đường đường là lão tổ lại truy đuổi một người khác. Chuyện này có thể nói là chuyện vặt được chắc. Ta khẳng định đã có chuyện lớn xảy ra. Chẳng lẽ bọn họ biết được trên người thanh niên kia có bảo bối quý giá nên mới muốn hợp lực rồi chia đều? Có khả năng này. Đi, chúng ta đuổi theo xem sao. Không thể để cho hai người đó độc chiếm được. Các lão ma cảm thấy chắc chắn là như vậy, nếu không sẽ không có loại chuyện như thế này xảy ra. Thực sự cho rằng bọn họ là đèn cạn dầu cứ chắc. Sau đó Tả Minh liền phát sinh mà một chuyện trước nay chưa từng có được trong lịch sử. Một đám lão ma tuyệt thế xé rách không trung chỉ để đuổi theo một tên thanh niên. Biểu tình của Cửu Sát lão tổ và Ma Nhất lão tổ cứ như gặp phải quỷ vậy. Mẹ kiếp, các ngươi có bệnh à? Chuyện không liên quan đến các ngươi, các ngươi đến góp náo nhiệt gì chứ? Người sợ hãi nhất chính là Cửu Sát lão tổ. Ủ huyết liên là của lão, còn đang nằm ở trên người của đối phương. Lão mới là người tổn thất thảm trọng nhất. Nếu tên tiểu tử này thật sự bị chấn nát, thì khả năng lão có thể lấy lại được nguyên vẹn u huyết liền là cực kỳ thấp. Đạch Lâm Phàm quay đầu nhìn một cái, suýt chút nữa thì đã bị dọa cho nhảy dựng ngược lên. Lại gặp quỷ rồi, mấy lão kia ở đâu ra vậy? Sao ai cũng đuổi theo mình cả thế? Hình như mình còn chưa đắc tội với mấy người này mà. Quên đi, nếu họ đã thích theo thì cứ cho họ theo thoải mái. Cửu Sát à, u huyết liền còn ở trong tay ta đấy. Thế nên ta có thể hiểu được vì sao ngươi đuổi theo mãi không ngừng. Nhưng mấy lão già kia là sao? Đừng nói với ta là ngươi tiết lộ bí mật rằng trên người ta có trọng bảo rồi đấy nha. Nếu ngươi cho rằng chỉ bằng số lượng người đông là có thể giết được ta, thì ta nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Lâm Phàm ngoái đầu lại nhìn, cũng không quan tâm xem đối phương có tin hay không. Dù sao cứ phải nói khoác trước đã. Trả lại lão phụ u huyết liền ngay! Cửu Sát lão tổ gào lên. Về phần mấy tên ở đằng sau mà Lâm Phàm nói, thì lão cũng chẳng thèm để ý, mà thậm chí trực tiếp coi bọn họ như không khí. Lão không để ý cũng không sao, nhưng mấu chốt là chính mấy lão ma đằng sau thích góp náo nhiệt kia lại nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Quả nhiên bọn họ đoán không sai, Cửu Sát và Ma Nhất đuổi theo người ta là chỉ bởi vì trong tay hắn có trọng bảo. Trọng bảo mà có thể khiến cho cường giả đạo cảnh thương nhớ không thôi thì phải khủng bố đến mức nào chứ. Mọi người đối mắt nhìn nhau không hề nói gì, nhưng dùng ánh mắt để giao lưu, trong phút chốc liền hiểu ra. Vậy thì cũng phải cướp trọng bảo về tay mình thôi. Sao bổn tọa cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Mà Nhất lão tổ suy ngẫm, tim đập có hơi nhanh. Nhưng những điều này không có quan trọng. Người khác đuổi theo thì lão cũng phải đuổi theo. Hơn nữa cũng không phải đuổi theo vô ích. Theo lời của lão thì bổn tọa cả đời này không hề kém cạnh ai. Ngươi nệ bổn tọa xuống đất chính là một loại sỉ nhục. Điều này há có thể nhịn được. Nhất định phải chứng minh cho mọi người biết bổn tọa không hề yếu nhược như vậy. Một đám cường giả đuổi theo không ngừng nghỉ. Đi qua một vài tông môn, khi mấy tông môn bé nhỏ thì không cần phải nói cũng biết. Lúc bọn họ cảm thấy được uy thế từ trên không trung thì đã bị dọa cho run như cầy sấy, không dám có bất cứ cử động gì. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn chấn động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là chiến tranh giữa các tông môn xảy ra rồi chắc? Nếu không thì lại sao có nhiều cường giả đuổi theo nhau như vậy? Khi thế đó thực sự là quá khủng khiếp. Bụi bay cuồn cuộn mùi trời cứ như là ngày tận thế sắp đến vậy. Mà Nhân lão tổ quay đầu nói: "Các vị à, chuyện này không liên quan tới các vị ơi, các người không nhất thiết phải tham gia vào nữa." Lão ta cũng không biết mấy tên lão ma tuyệt thế này rốt cuộc là chuyện gì nữa. Ai cũng uống nhầm thuốc rồi chắc. Mà Nhất Huỳnh, bọn ta cũng không có tham gia, chỉ đến xem mà thôi, chớ nên để ý đến bọn ta. Còn lão ma nói: "Mẹ kiếp, nói cứ như là thả sắm vậy, còn xem nữa chứ, có gì đáng xem lắm à? Một đám chó má, đúng là tức chết đi được." Trong một tà tông hàng đầu nào đó, một vị lão ma tuyệt thế tọa trấn tông môn nên cảm nhận được bầu trời có dị biến, khuôn mặt lộ ra nét kinh sợ. Chuyện gì thế này? Mấy lão ma kia là chuyện gì thế? Có điều là những người trước khó mà gặp được, ấy vậy mà nay lại tề tựu cùng một chỗ với nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì hình như đang truy đuổi ai đó thì phải. Lão không cho rằng có người có thể sống được qua vòng vây của lão đám lão ma này. Có thể khiến một nhóm hung ác tuyệt thế cùng hợp tác ra tay thì chỉ có một khả năng, là có hiện thế chi bảo kinh người xuất hiện. Khiến nhóm lão ma trước giờ không hỏi đến thế sự này ngồi không yên được nữa, toàn bộ đều muốn xuất mã cướp đoạt. Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích được tất cả. Nếu đã như thế thì mình còn chờ đợi gì nữa, nhất định cũng phải đuổi theo gia nhập đội ngũ đoạt bảo. Trên hư không, một nhóm lão ma tuyệt thế truy đuổi, tất cả mọi người đều đối mắt nhìn nhau. Sao ngươi cũng đến vậy? Ngươi có duyên sẽ đạt được tuyệt thế trọng bảo, thêm ta vào thì đã làm sao? Thế nhưng bổn tọa cũng rất muốn hỏi các ngươi rằng, sao lại đuổi đến bây giờ còn chưa đuổi kịp vậy? Thôi vậy, thứ cứ để bổn tọa ra tay chặn tên kia. Nói xong, vị tuyệt thế lão ma này liền biến mất tại chỗ. Nhìn đạo thân ảnh ở phía xa kia, trực tiếp nhấc tay lên: "Diệt tuyệt đại thủ ấn!" Ngày tức khắc có một bàn tay xé rách bầu trời, nghiền ép về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm ngoái đầu lại nhìn, trong lòng liền kinh hãi. Ngày đạch gì thế này, sao lại đột nhiên xuất hiện lắm người thế? Chẳng hiểu ra làm sao còn có người ra tay động thủ nữa, không thể nhịn được mà. Hắn vung ra một quyền đập nát bàn tay kia. Tuyệt thế lão ma xuất thủ kinh hãi, sau đó liền ẩn thân, không nhảy ra nói thêm gì nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lão phát hiện ra người này không đơn giản, thực lực không hề yếu hơn lão, nhất là đang trong lúc đoạt bảo, phải khiêm tốn một chút, không thể vênh váo khinh suất được. Một ngày này, địa bàn Tả Minh chấn động, bầu trời cũng bị tà khí bao phủ, vô số hung ma tuyệt thế xuất hiện, hoành hành trong hư không, chỉ vì để đuổi theo một người. Mà Lâm Phàm còn chạy nhanh hơn bọn trộm, đạo nguyên trong cơ thể sản sinh không ngừng, căn bản không hề cảm thấy mệt mỏi, dù sao cứ chạy về phía trước là được rồi. Mà Nhân Lão Tổ cảm thấy không ổn, càng ngày càng có nhiều người, còn mẹ nó, đều từ đâu đến vậy chứ? Hình như lão cũng không tiết lộ tin tức ra ngoài mà, còn có nhiều hung ma hoành hành trên không trung như vậy, trừ khi mắt mù, nếu không thì ai cũng có thể cảm nhận thấy tình huống ở đây như thế nào. Một đám lão mà đầu đều cho rằng chắc chắn trên người Lâm Phàm có trọng bảo, cho nên tất cả bọn họ đều muốn cướp lấy, không ai ý định bỏ qua. Tựa như một đàn chó dại vậy, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, các người truy đuổi thì ta cũng phải truy đuổi, dù sao chỉ cần có một người đuổi theo một người khác thì chắc chắn là phải có đồ tốt gì đó, không ai muốn để vụn mất cả. Đứng lại, trả lại đồ cho lão phu! Cửu Sát Lão Tổ bạo nộ hét ầm lên, đôi mắt đỏ ao. Hiện tại càng ngày càng có nhiều người đuổi theo, nếu cứ tiếp tục như thế này thì hậu quả thật sẽ không thể tưởng tượng nổi. U Huyết Liên của lão tuyệt đối sẽ bị người ta chia năm xẻ bảy mất. Mà Cửu Sát Lão Tổ không thể biết rằng hành vi của lão đã vô tình khiến cho đám lão ma tuyệt thế kia như được tiêm thêm máu gà vậy. Lúc mới bắt đầu, đám lão ma đó còn hoài nghi nội tình bên trong có khi nào có hiểu lầm gì đó hay không, nhưng tới hiện tại thì chẳng còn ai hoài nghi nữa, thay vào đó đều là tin chắc. Cửu Sát vô sỉ, bọn ta vẫn còn đây mà ngươi lại dám kêu người từ kia đưa trọng bảo cho ngươi, ngươi có còn coi bọn ta ra gì không? Lâm Phàm ngoảnh đầu lại nói, ta đưa cho ngươi thế nào được, giờ ta giao ra thì ngươi có thể cầm được chắc, có khi sớm đã bị phân thành mấy mảnh rồi. Cửu Sát Lão Tổ nộ gầm lên, đó là đồ của ta, kẻ nào dám cướp? Ta dám, ta cũng dám. Người có duyên sẽ đạt được, ngươi đừng có nghĩ độc chiếm. Cửu Sát Lão Tổ, mẹ kiếp, các ngươi có còn là người không? Cửu Sát Lão Tổ gào lớn, đó là đồ của ta, không liên quan đến các ngươi. Cửu Sát huynh, ngươi nói thế thật là quá đáng, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể áp chế được bọn ta? Không sai, bổn tọa không tin Cửu Sát ngươi lại dám độc chiếm một mình, e rằng đến cả Cửu Sát Điện cũng không dám bảo hộ ngươi. Lâm Phàm nghe mấy thanh âm thật ở sau lưng này liền suy ngẫm, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng hiện tại vừa nghe thì hắn lập tức hiểu ra, thì ra nhiều người đuổi theo hắn như vậy là vì cho rằng trên người hắn có trọng bảo, vậy cho nên mới đuổi theo không ngừng. Ừ, hiểu rồi. Cửu Sát Lão Tổ, ngươi đừng có quá phận, trọng bảo là của ta, muốn cướp nó khỏi tay ta, ngươi nằm mơ đi. Lâm Phàm nộ quát lên, đôi mắt của tất cả mọi người đều sáng rực, quả như là có trọng bảo. Về phần Cửu Sát Lão Tổ nói những gì đó đều không quan trọng, dù sao bọn họ còn lâu mới tin, ai mà không muốn có được trọng bảo chứ. Cửu Sát Lão Tổ đang điên cuồng, đột nhiên bị lời này của Lâm Phàm dội cho gáo nước lạnh và tỉnh táo lại. Không ổn, hình như trúng kế rồi, vừa nãy tên tiểu tử kia nói gì cơ? Hắn vậy mà nói mình đang muốn cướp trọng bảo trên người hắn. Nhìn lại mấy tên lão mà đáng chết đang đuổi theo đằng sau kia, lão liền cảm thấy không hay rồi. Các vị, các người đừng đuổi theo nữa, ngàn vạn lần đừng nên chung kết của tên tiểu tử này. Hắn là con trai của Lâm Vạn Dịch, là người mà Tà Minh đang truy lùng. Hắn cướp mất U Huyết Liên của lão, lão đuổi theo hắn là chỉ muốn đoạt lại U Huyết Liên mà thôi. Cửu Sát Lão Tổ nói, nhưng chờ đã, con mẹ các người có ánh mắt gì thế kia? Sao cứ cảm thấy các ngươi nhìn ta cứ như đang nhìn một tên ngu ngốc vậy? Im miệng, Cửu Sát, bổn tọa không ngờ ngươi lại có thể vô sỉ tới mức độ này. Nếu ngươi nói sớm một chút thì bổn tọa cũng có thể cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, nhưng hiện tại ngươi mới nói, bổn tọa hiểu rồi, ngươi đây là đang muốn độc chiếm làm của riêng. Bọn họ đều là lão ma tung hoành thiên hạ cả trăm năm, mới cả mấy trăm năm, ai mà không biết Lâm Vạn Dịch chứ? Nói hắn là cao thủ số một cũng không quá đáng. Nếu người thanh niên kia là con trai của Lâm Vạn Dịch thì bọn họ hiểu rồi, chắc chắn trên người có trọng bảo, nếu không bọn họ cũng không bao giờ tin tuổi trẻ thế kia mà đã có thể đạt được cảnh giới tu vi cao đến vậy, chắc chắn nguyên nhân là do trọng bảo. Cửu Sát đúng là kẻ đê hèn vô sỉ. Đạch! Cửu Sát Lão Tổ suy cho nữa nộ hỏa công tâm, chỉ muốn phun máu tại chỗ. Sao các ngươi lại không tin lời ta vậy? Chương 448. Nếu ta nói đây là hiểu lầm thì sao? Lâm Phàm có thể hiểu được cảm giác phẫn nộ và không cam lòng của Cửu Sát. Rõ ràng nó nói là thật nhưng không ai tin. Hắn ngộ ra được một đạo lý, đó chính là lúc có nói thật nhưng không ai thèm tin. Đối với tình cảnh hiện tại Cửu Sát lão tổ, hắn đồng tình sâu sắc, nhưng không còn cách nào khác. Một đám các người truy sát ta như thế, ta không chạy còn biết làm sao? Cửu yêu đừng hoảng, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lâm Phàm xoa đầu Cửu yêu an ủi nó, thực sự khiến Cửu yêu hoảng hốt sợ hãi. Sau khi theo hắn thì nó chẳng có lấy một ngày yên ổn. Cửu yêu kêu loạn lên, túm chặt lấy Lâm Phàm, bộ dáng cứ như đang rất hưng phấn vậy. Cường giả Tả Minh quả nhiên là nhiều như mây, không ngờ chỉ vì một chuyện vặt vãnh này lại dẫn đến nhiều tuyệt thế hung ma như vậy. Không biết có thể đuổi theo được bao lâu, nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì sau khi trải qua chuyện thế này, về sau muốn khiêm tốn một chút cũng là chuyện không thể nào. Nhưng hắn đã chuẩn bị tốt rồi, bởi vì tu vi đạt tới đạo cảnh tầng 3, có thể đối kháng được với địch mạnh. Cho dù liên minh có phái nguyên soái mạnh nhất tới thì hắn cũng không hề sợ hãi. Chưa chắc ta đã có thể đánh thắng các người, nhưng chắc chắn các ngươi còn lâu mới đánh được ta. Địa bàn Tả Minh rất lớn, nhưng cũng không đông chống đỡ nổ cường giả đạo cảnh dùng toàn lực phi hành. Bất chỉ bất giác, Lâm Phàm liền vô duyên vô cớ trở thành người lĩnh đầu toàn bộ đại đội này, rời khỏi Tả Minh chạy sang địa bàn của Tiên Minh. Uy thế quá cường liệt, đi qua chỗ nào cũng lưu lại ma khí ngập trời, u ám tối tăm. Vô số sinh linh mẫn cảm cảm thấy cỗ uy thế này, liền nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy, cảm thấy anh dương bị hắc ám bao trùm, áp lực tới nỗi khiến bọn chúng không dám thở. Tiên Minh, trưởng giáo Quy Tiên Đảo Hư Nguyên Minh mở trừng mắt từ trong mặt thất đi ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía xa. Nơi đó là... biểu tình nghiêm túc, dự cảm không lành. Đối với người bình thường mà nói thì nơi đó không có bất kỳ biến hóa gì, chỉ là bầu trời tĩnh lặng trong xanh. Nhưng trong mắt của Hư Nguyên Minh thì bầu trời nơi đó đang có ma khí cuồn cuộn rất nồng nặc, thậm chí có thể nhìn thấy ma khí đang ngưng tụ ở một chỗ. Có một tên hung ma còn đang gầm thét hét lên. Tả Minh lại có gan dám chạy đến Tiên Minh, đúng là đáng chết. Hư Nguyên Minh phẫn nộ, địa bàn Tiên Minh há lại có thể cho phép Tả Minh chạy đến làm loạn. Sau đó gã bước vào trong Thứ Nguyên, xông tới nơi đang có ma khí cuồn cuộn kia. Những nơi Lâm Phàm đi qua đều không có ít tông môn, nhưng những tông môn này đều chẳng ra làm sao, vừa nhìn đã biết đó chỉ là tiểu tông môn mà thôi. Khi bọn họ đi ngang qua, đối với những người trong những tông môn đó mà nói thì tựa như có đại nạn khủng bố nào đó sắp giáng xuống vậy. Sau khi loại cảm giác đó tiêu tán thì bọn họ mới phát hiện sau lưng mình đều đã ẩm ướt, sống lưng rét lạnh, hai chân không đứng vững nổi, trực tiếp ngã quỵ xuống luôn. Bọn chúng là ai vậy? Sao lại bành trướng tới cả tiên môn thế này? Lúc Cửu Sát lão tổ biết được Lâm Phàm đang cố ý dẫn bọn họ đến tiên môn thì liền lo lắng không thôi. Đột nhiên lão phát hiện tình hình có chút không đúng lắm, nơi này đã không còn là địa bàn của Tả Minh rồi. Nghĩ kỹ lại một chút, nơi này vậy mà lại là địa bàn của Tiên Minh. Các vị cẩn thận, nơi này đã không còn là địa bàn của Tả Minh nữa rồi. Chúng ta đã đi vào đất của Tiên Minh, hắn dẫn chúng ta đến Tiên Minh chính là muốn chúng ta xảy ra xung đột với Tiên Minh. Dừng lại hết đi, mau dừng lại hết đi. Cửu Sát lão tổ hô lớn. Mẹ kiếp, đúng là tên đê hèn, vậy mà còn có tính toán như vậy. Tiên Minh là Tiên Minh, nhóm chúng ta chỉ là đi qua thôi. Nếu muốn dừng lại sao ngươi không dừng lại, đuổi theo gắt gao hơn bất cứ ai là như vậy làm gì? Vậy mà lại nói chúng ta những lời như thế, đúng là không biết xấu hổ. Không sai, Cửu Sát thật là bỉ ổi, vì không cho chúng ta cướp trọng bảo mà biện pháp gì lão cũng có thể nghĩ ra được. Giữa Tả Minh và Tiên Minh không có mâu thuẫn gì hết, mấy người chúng ta không làm hại bất cứ ai, há có thể có chuyện xảy ra. Cửu Sát lão tổ nghe xong mấy lời này nên thật sự muốn phụt máu. Lão cảm thấy mấy người này còn ngu hơn con bò, tại sao không tin lời ta nói chứ hả? Về phần vì sao lại không dừng lại thì lại có lý do không phải rất đơn giản sao? Ủ huyết liền của lão phù còn như ở trên người của đối phương kia kìa. Nếu ta mà dừng lại để cho đối phương chạy mất thì u huyết liên của ta còn có thể tìm lại được nữa hay sao hả? Lão phu đã nói bao nhiêu lần rồi, u huyết liên của lão phu bị hắn cướp mất, không đuổi theo không được. Và các người căn bản không biết nội tình như thế nào, đã chạy theo tới đây, các người đã triệt để trúng bẫy của hắn rồi. Cửu Sa lão tổ hét lên, thực sự rất muốn bổ đôi đầu đám người này ra xem bên trong rốt cuộc có não hay không. Ý, lúc này Lâm Phàm phát hiện ra phía trước có tông môn, hơn nữa nhìn bộ dáng có vẻ như tông môn hàng đầu, hùng vĩ huy hoàng, nhất là hắn có thể cảm nhận được khí tức của cường giả. Nơi đó có cường giả chân chính, không yếu như đám cường giả ở phía sau hắn. Lâm Phàm phanh lại giữa không trung, sau đó vô số kiếm ý hiện lên sau lưng. Trong hai mắt, hắn đẩy hai tay về phía trước, kiếm ý gào thét quét về phía bọn họ. Tiểu tử, thật đúng là càn rỡ, chờ chút nữa bổn tọa hạ gục ngươi rồi sẽ từ từ hành hạ ngươi. Một đám tuyệt thế lão ma đại nộ, từng người đều bắt đầu thi triển tuyệt thế ma công của mình. Ngay tức khắc xương đen ở trên bầu trời cuồn cuộn lên, ma khí tràn ngập bầu trời. Cường giả đạo cảnh đã ra tay thì đương nhiên phải phi phàm vô địch, hóa thành hồng thủy nghiền ép về phía Lâm Phàm. Ma trưởng che đầy trời, biến hóa thành các thây ma, các loại ánh sáng chói mắt dị tượng kinh người khuếch tán ra. Nhiều người ra tay cùng lúc như vậy, cho dù Lâm Phàm có mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn cảm thấy những tên này có hơi hung mãnh. Bồn dĩ những tuyệt thế lão ma này thi triển chiêu thức sắp đụng vào kiếm ý, nhưng đột nhiên có tình huống có chút không đúng lắm. Nhưng kiếm ý kia vội vàng chuyển phương hướng, kề sát vào lực lượng như dòng thác lũ kia, toàn bộ đều xông về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm chạy như bay, chạy về hướng tông môn ở phía xa đó. Tiểu tử này đang muốn làm gì vậy? Không rõ, có lẽ đang muốn tự đi tìm chết. Không bao lâu sau, đám tuyệt thế lão ma kinh hô lên. Không hay rồi, tiểu tử này đang muốn lợi dụng chúng ta, bên đó là tông môn của Tiên Minh. Mau dừng lại, nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra đó. Chúng ta rất có khả năng sẽ khơi mào chiến tranh giữa Tà Minh và Tiên Minh. Dừng lại cái gì? Ngươi có từng gặp ai xuất chiêu rồi mà có thể thu lại được không hả? Bạch Đạo Tông, tông môn này là tông môn hàng đầu. Tông môn được thành lập bởi 100 vị cường giả đạo cảnh mới có tên là Bạch Đạo Tông. Nhưng sau đó vì một vài nguyên nhân đặc thù nên tình cảnh 100 vị cường giả đạo cảnh lúc này hiện thế đã không còn nữa. Chỉ là hiện tại không phải lúc nói đến điều này. Bạch Đạo Tông ngày lúc này gặp phải uy hiếp lớn nhất trong lịch sử. Chúng đệ tử trong tông môn ngẩng đầu nhìn về phía hư không đằng xa kia. Tiếp theo sắc mặt bọn họ liền biến đổi. Sương đen phía trời xa đó đang sôi sục, còn có huyết quang lấp lóe. Uy thế khủng bố này nghiền ép vọt tới, khiến tất cả đệ tử đều cảm thấy cơ thể của mình như bị khóa chặt lại vậy. Áp tới nỗi bọn họ không thở nổi. Chính tại lúc này, nội bộ Bách Đạo Tông có mấy đạo khí tức kinh người bạo phát ra. Tà Minh, các người thật quá đáng! Một đạo thân ảnh xuất hiện, phẫn nộ tới tột cùng. Gã không ngờ Tà Minh vậy mà lại dám ra tay với Bách Đạo Tông. Gã giơ tay lên, một đạo mảnh chướng hiển hiện, chuẩn bị ngăn chặn công kích của đối phương. Nhưng lúc ngẩng đầu, gã liền sững sờ. Đạch! Tiếng ầm ầm oanh đình phát ra, đất đập núi lầy, quang mang bạo phát bao trùm đến tất cả, kích thích đôi mắt khiến người ta không thể nào mở nổi. Xảy ra chuyện rồi! Nhưng tên tuyệt thế lão ma kia đều cảm thấy được cực kỳ không lành. Bọn họ đều là những người không sợ trời không sợ đất, nhưng dưới tình cảnh này thì hiện tại khiến cho bọn họ không biết phải đối mặt thế nào. Đôi mắt nhìn nhau, làm sao để giải quyết đây trời. Cửu Sa lão tổ nói: Lão phủ đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi mà các ngươi lại không tin. Giờ cuối cùng đã xảy ra chuyện rồi đó. Hôm nay Tiên Minh nhất định phải chiến với Tà Minh, mà một trận này chính do các ngươi đầu sỏ gây ra. Ngày từ khắc mọi người không ai dám ho he câu gì, bởi vì bọn họ biết đây là sự thật, đích thực là do bọn họ gây ra. Nhưng vào lúc này, bọn họ chắc chắn sẽ không thừa nhận mình làm sai. Cửu Sắt, lỗi này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là do chúng ta gây ra chứ? Rõ ràng lỗi lầm này là do ngươi mới phải. Một tên lão mà nói. Cửu Sa lão tổ kinh hãi, sau đó đại nộ. Ngươi có ý gì? Lão phu từ lúc trước đã nói với các ngươi rồi, nơi này là địa bàn của Tiên Minh. Đối phương chạy đến đây chắc chắn là có mục đích, nhưng các ngươi lại không nghe. Giờ có trách ta? Lão mà kia cũng là cao thủ, gắp nửa bỏ tay người, không hề chột dạ mà lạnh giọng. Ngươi lại còn dám nói thế nữa? Nếu không phải Cửu Sát ngươi truy đuổi hắn thì bọn ta cũng đã không tới đất của Liên Minh rồi. Mà nguyên nhân khiến ngươi theo đuổi hắn còn không phải là vì trọng bảo sao? Tất cả những chuyện này đều phải trách ngươi. Cửu Sát ngươi phải chịu toàn bộ mọi trách nhiệm. Ngươi đừng có cái giả mồm cãi lão! Cửu Sát lão tổ tức phát điên lên, không ngờ tình trạng lại biến thành thế này, đúng là ngậm máu phun người. Sau đó lời của những người nói xung quanh đều khiến cho sắc mặt Cửu Sát lão tổ tái mét. Cửu Sát huynh, chuyện này đích thực là phải trách ngươi. Đúng vậy, nếu không phải ngươi theo đuổi hắn thì đã không xảy ra chuyện thế này. Mà Nhất lão tổ cũng lên tiếng. Bổn tọa nói một câu công đạo đi, chuyện này cũng không thể trách một mình Cửu Sát huynh được. Nhưng Cửu Sát huynh tuyệt đối phải gánh vác đại bộ phận trách nhiệm, điểm này không ai phản đối chứ? Không phản đối. Bổn tọa cũng không phản đối. Rất có lý. Cửu Sát không dám tin nhìn cả đám người này. thậm chí lão cũng không dám tin Ma Nhất lão tổ vậy mà nói ra những lời như vậy. Nhưng lúc này không phải thời điểm để bọn họ thảo luận nữa rồi. Bên dưới chuyển đến tiếng gầm giận dữ. Tà Minh, các ngươi dám cả tan đến đây làm loạn, vậy còn đả thương đệ tử Bách Đạo Tông ta nữa. Tông chủ Bách Đạo Tông nộ quát, bụi mù tiêu tán, Bách Đạo Tông thổn thất thảm trọng, mặt đất nứt nẻ thành vực sâu không thấy đáy, rất nhiều kiến trúc đều biến thành đống đổ nát. Mà càng thảm hơn chính là một đám đệ tử đang đau đớn kêu thảm, còn có không ít người bị dư chấn nghiền nát, đến thi thể cũng khó mà tìm được. Chúng lão ma kinh ngạc ngẩn người, bọn họ đang nghĩ đến một chuyện, nếu đây chỉ là một tông môn bình thường thì căn bản chẳng cần phải quan tâm, nếu là tông phái trung đẳng thì chỉ cần an ủi họ một chút là xong. Nhưng hiện tại biết được đây là Bách Đạo Tông, nội tâm bọn họ nảy giật một cái, cảm thấy không xong rồi. Bách Đạo Tông là một môn phái hàng đầu, nào có thể dễ dàng chọc vào như vậy. Chỉ dựa vào một kích kinh người lúc nãy thôi, không phải do tông chủ thì chính là các trưởng lão đã chạy đến trước ngăn cản, nếu không thì cả tòa sơn môn này đều bị san bằng hết. Từ phía bầu trời đằng xa có mấy đạo thân ảnh đang bay tới, những người này đều là cường giả tiên minh. Bọn họ cảm nhận được tình huống nơi này liền lập tức chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Bách Đạo Tông thì họ sửng sốt. Mấy lão giả của Tà Minh này điên rồi chắc, chúng thế mà lại dám đánh cả Bách Đạo Tông thành cái bộ dáng này. Đây là muốn khai chiến với tiên minh hay sao hả? Hử Nguyên Minh lạnh mặt nhìn đám gia hỏa Tà Minh kia. Các lão tà ma Tà Minh giải thích nói, nếu bọn tọa nói đây chỉ là hiểu lầm thì tiên minh các ngươi có tin không? Tin cái con mẹ nhà ngươi! Tông chủ Bách Đạo Tông đỏ mắt nộ hét lên. Đám lão tà ma Tà Minh biết đuối lý nên không có dám phản bác, nhưng bị người ta mắng chửi như thế thì cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, thật là quá đáng. Thế nhưng chờ chút đã, tiểu tử kia chạy đâu mất rồi? Bọn họ tìm kiếm nhưng không hề thấy tông ảnh của đối phương. Chương 449, ta không thể giữ được bình tĩnh nữa. Bọn họ nhớ Lâm Phàm đã lao xuống, nhưng theo sau là tiếng nổ rất là lớn, tất cả đều tan thành mây khói, mà ngay cả một chút động tĩnh khác cũng không có. Thậm chí đến bây giờ còn không nhìn thấy một bóng quỷ nào. Lạ quá, rốt cuộc tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Cửu Sát lão tổ biết tình hình hiện nay rất phức tạp, nhưng lão một lòng chỉ muốn đoạt lại U Huyết Liên, những chuyện khác thế nào cũng không quan trọng. Không được, lão phụ phải xuống dưới kiểm tra, nhất định phải là tiểu tử này chạy trốn ở Bách Đạo Tông. Ngày sau đó Cửu Sát lão tổ lao xuống dưới, không thèm quan tâm đến ánh mắt phẫn nộ tột cùng của những người thuộc tiên mình. Cửu Sát, ngươi muốn làm gì? Hử Nguyên Minh tức giận quát to, tiếng quát như là sấm sét. Gã đã cực kỳ phẫn nộ. Tuy người của Tả Minh chưa có đến Quy Tiên Đảo gây rắc rối, nhưng cho dù thế nào, Bách Đạo Tông cũng là một trong những tông môn đứng đầu của tiên minh. Bây giờ các người lại hủy hoại Bách Đạo Tông thành như thế này, không chỉ không có một lời giải thích, lại còn dám ngang ngược xông thẳng vào nhưng không có ai. Thật sự là không để ai vào mắt ư? Cửu Sát lão tổ nói, hừ trưởng giáo, việc này chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta bị con trai của Lâm Vạn Dịch dẫn đến đây, mắc mưu của hắn nên mới bất cẩn ra tay với Bách Đạo Tông. Hy vọng trưởng giáo có thể triệt để hiểu lý lẽ, tuyệt đối đừng dễ bị lừa. Câm miệng! Tông chủ Bách Đạo Tông nổi giận nói, Tà Minh các ngươi thật là quá đáng. Bách Đạo Tông chúng ta là tông môn đứng đầu, sừng sững ở nơi này, các ngươi không có mắt à? Nhìn xem tông môn của ta chết bao nhiêu người rồi, chỉ có một câu nói là ngươi có thể coi như là chưa có chuyện gì xảy ra được sao? Còn con trai của Lâm Vạn Dịch mà ngươi nói hắn ở đâu? Cửu Sát lão tổ bị tông chủ Bách Đạo Tông ép hỏi dồn dập đến mức nghẹn họng không trả lời được. Đương nhiên lão cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhất định là hắn ở phía bên dưới. Tông chủ Bách Đạo Tông nhìn xuống dưới, không thấy bất kỳ một bóng người nào, đôi mắt đỏ ngầu ép hỏi, ở đâu? Cửu Sát lão tổ rất bất mãn với giọng điệu của tông chủ Bách Đạo Tông, cứ cảm giác đối phương đang khiển trách lão. Lão vu nói hắn ở phía dưới, chắc chắn đang ẩn nấp nơi nào đó. Lửa giận âm ỉ cháy trong lòng lão, nhưng tự biết mình đuối lý, hơn nữa tình hình hiện giờ không ổn chút nào. Nếu thật sự phát sinh xung đột thì quả thực không có cách nào ngăn cản được. Cuộc chiến giữa Tả Minh và Tiên Minh sẽ liên lụy rất nhiều người. Vậy hắn đang ở đâu? Tông chủ Bách Đạo Tông tức giận gào lên. Đôi mắt hắn ta trông như là đôi mắt của một con mãnh thú hung ác, nhìn chòng chọc vào Cửu Sát lão tổ. Cửu Sát lão tổ bị nhìn như thế thì cảm thấy rất khó chịu. Còn mẹ nó, ngươi bị bệnh à? Chuyện này có liên quan gì đến ta chứ? Lão phù thật sự đang đuổi theo đối phương, không phải ta ra tay mà là bọn họ ấy, liên quan quái gì đến ta đâu. một tuyệt thế lão ma khuyên giải. Đừng có kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện, đừng vì một ít hiểu lầm không cần thiết mà tạo thành hiểu lầm lớn hơn. Người câm miệng lại cho ta! Tông chủ Bách Đạo Tông gầm lên đầy giận dữ. Những tuyệt thế lão ma này đều có tính cách quái dị vô cùng, thường thường đều rất tàn bạo. Trước đó mở miệng khuyên bảo là thật sự là cảm thấy có lỗi với người ta. Nhưng tông chủ Bách Đạo Tông được một tấc lại tiến một thước như vậy, khiến bọn họ không chịu đựng được. Lão thất phù, bổn tọa khách khí với ngươi là vì đồng tình Bách Đạo Tông của các ngươi, nhưng mà các ngươi lại tưởng rằng bổn tọa sợ ngươi à? Dù ta hủy diệt Bách Đạo Tông của ngươi thì ngươi có thể làm gì được ta? Đúng đấy, bọn ta đều là tuyệt thế lão tổ tung hoành thiên địa, tiên minh không phục thì chiến đấy. Cửu Sát lão tổ xem như là người có lý trí, ông ta nhìn những kẻ kiêu căng nhất thời kia cũng không biết phải nói cái gì. Tông chủ Bách Đạo Tông kêu to, lửa giận bùng lên, khí thế sôi trào. Lão phù liều mạng với các ngươi! Hử Nguyên Minh chứng kiến tình huống này, vốn định ra tay ngăn cản, nhưng lúc này còn ngăn cản thế nào được nữa? Thế là gã chỉ đành đuổi theo. Mâu thuẫn giữa Tiên Minh và Tà Minh không quá lớn, dù có xung đột thì cũng chỉ là xung đột nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Nhưng tình hình hôm nay có lẽ là không ổn. Cường giả hàng đầu của hai bên giao đấu, tương đương với xung đột giữa hai thế lực liên minh. Lâm Phàm rơi xuống đất, ngay lập tức khoét một cái lỗ và đào một đường hầm hệt như một con chuột chũi đất, tránh đi rất xa. Đột nhiên hắn cảm giác đất rung núi chuyển, uy thế khủng bố từ trên trời giáng xuống. Dù hắn trốn dưới lòng đất sâu thì vẫn có thể cảm nhận được uy thế này kinh khủng đến mức nào. Không phải là đang đánh nhau ấy chứ? Nếu quả thật như vậy thì hắn cũng rất bất đắc dĩ, không liên quan gì đến hắn cả. Lâm Phàm cũng không sợ những người này, dù cuộc chiến có nổ ra thì hắn cũng có đủ tự tin, đủ thực lực nghiền ép các cường giả này. Nhưng mà không cần thiết, hắn không quên tình hình hiện tại. Nếu có thể làm cho Tiên Minh và Tả Minh phát sinh xung đột thì đúng là một lựa chọn hoàn hảo. Lâm Phàm đào đất, tạm thời đi lung tung không có mục đích, hắn ta cũng không biết nên đi đâu. Kệ, cứ đào trước đã. Động tĩnh bên ngoài rất lớn, cuộc chiến còn chưa kết thúc, uy thế khi cường giả giao thủ vô cùng mạnh mẽ. Không biết kết quả cuối cùng của tông môn này là gì, nhưng nói chung chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Cường giả giao đấu thì hình thành sức mạnh, ảnh hưởng vốn không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng được. Trong một tòa đại điện, một đệ tử cẩn thận đi đến khe cửa nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hắn ta đã run như cầy sấy. Khung cảnh quang đãng bên ngoài đã biến mất từ lâu, thay vào đó là bão táp cuốn trôi trời đất vô cùng khủng bố. Dường như bất cứ ai đứng trong cơn bão đều có khả năng sẽ chết, chết sạch, sạch sẽ đến mức không còn sót lại một chút thịt vụn nào. Mẹ ơi, sao mà Bách Đạo Tông cũng trở thành không an toàn như vậy? Đệ tử này có nhiệm vụ trông giữ phòng luyện đoàn, tục xưng là thợ nhóm lửa. Hắn ta đã vào Bách Đạo Tông một thời gian dài, bởi vì là tông môn hàng đầu nên hắn ta rất tự hào, luôn cho rằng không có một ai dám đến đây gây sự. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay mà nói cho hắn ta biết, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện gì nên đến cũng phải đến, dù ở nơi nào cũng như nhau cả thôi. Đột nhiên hắn ta cảm giác trong phòng có động tĩnh gì đó. Ai đấy? Hắn ta quay đầu lại nhưng không thấy ai cả. Lạ thật, lẽ nào là tình hình chiến đấu bên ngoài kịch liệt quá nên hắn ta xuất hiện ảo giác ư? Chắc là ảo giác thôi, hắn ta lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó hắn ta cảm nhận được khí lạnh bao phủ sau lưng mình. Đó không phải là ảo giác, ta đang ở sau lưng ngươi này. Hắn ta sợ hãi kêu lên, toàn chạy đi, nhưng một bàn tay áp xuống giữ đầu hắn ta lại, khiến hắn ta không thể động đậy. Đối với đệ tử này mà nói, tình hình không ổn rồi. Bên ngoài đang chiến đấu kịch liệt, hắn ta ở đây cũng gặp phải nguy hiểm. Hắn ta sẽ chết ở đây sao? Không muốn, ta không muốn chết. Đệ tử này lập tức quỳ xuống, ôm đùi của Lâm Phàm một cách không hề có tôn nghiêm. Hắn ta nói, đại ca đừng giết ta mà. Lâm Phàm nheo mắt, đúng là một kẻ không có tôn nghiêm. Bản trưởng môn còn chưa có nói gì đã quỳ như thế rồi. Nhưng thế cũng không sao, nhát chết như vậy mới tốt. Lâm Phàm nói, đừng sợ, ta không phải người xấu, ta chỉ muốn hỏi ngươi là nơi này là nơi nào. Phòng luyện đan, nơi này là phòng luyện đan. Ta chỉ là một kẻ đệ tử nhóm lửa bình thường thôi, ngoài ra ta không biết gì cả. Đệ tử nó vội vàng nói, dường như chỉ sợ mình nói chậm một chút thôi sẽ bị hành hạ vậy. Đồng thời hắn ta cố gắng chứng minh bản thân mình không biết gì cả, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi. Người không mau móc được thông tin gì ta đâu, cứ coi ta thành cái rắm rồi thả đi là được. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật sự giống phòng luyện đan. Nhưng hắn không hề có hứng thú đối với đan dược, chẳng có tác dụng gì cả, thật là đau đầu. Nhưng mà thôi vậy, tông môn phát triển cần có tiền, lấy chút đan dược về bán lấy tiền cũng là một cách hay. Ngày sau đó đệ tử theo dõi từng hành động của Lâm Phàm. Hắn ta không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy. Đối phương dọn sạch đan dược bên trong phòng luyện đan. Đừng mà, hắn muốn ngăn cản, nhưng rồi nghĩ đến cái mạng sống của mình, hắn ta không còn dũng khí nữa, cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Thế nhưng hắn ta sợ chuyện sau đó. Hắn ta trông coi phòng luyện đan, nếu bị tông môn biết hắn ta để người khác lấy đi toàn bộ đan dược ngay trước mắt, thì nhất định hắn ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này. Lâm Phàm muốn đến nơi cất giữ sách của Bách Đạo Tông, nhưng hắn nghĩ cảm thấy không cần thiết. Bình thường nơi ấy đều có cao thủ trấn giữ, nếu gặp phải cường giả quá mạnh giao đấu với đối phương, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, có lẽ sẽ được một mất mười. Trước tiên để cho bọn họ chiến đấu một trận, tốt nhất là giết được những người này đi, đẩy mâu thuẫn đến tình trạng không thể hóa giải được nữa, đến lúc đó hắn sẽ thoải mái hơn nhiều đấy. Lâm Phàm chui lại vào trong lòng đất tiếp tục đào, hắn phải đi khỏi nơi đây. Hắn từ nơi này rời đi, ta cũng không thể ở lại đây được nữa, bằng không ta sẽ phải gánh tội thật thay mất. Tội này ta không thể muốn gánh một chút nào. Đệ tử trong giữ phòng luyện đàn nghĩ, hắn ta lập tức rời đi theo đường hầm của Lâm Phàm đào. Nhưng khi hắn ta nhảy vào đường hầm thì đường hầm tức khắc sụp đổ. Chết tiệt, đệ tử nọ hô lên đầy kinh hãi. Sau đó hắn ta bị vùi lấp. Động tĩnh bên ngoài rất dữ rồi, ma khí cuồn cuộn ngập trời. Những tuyệt thế lão ma này ra tay cũng không quan tâm đến chuyện gì khác, uy thế hung bạo vô cùng, vô tận, bao phủ cả đất trời. Không ít đệ tử Bách Đạo Tông bị liên lụy, hoặc là bị trọng thương, hoặc trực tiếp bị uy thế nghiền ép đến chết. Sắc mặt của Hư Nguyên Minh dần dần trở nên âm trầm. Nếu trước đó còn có cơ hội nói chuyện với nhau, thì bây giờ thật sự không còn gì để nói nữa. Đám lão giả của Tả Minh ra tay quá độc ác, tạo thành tổn thất không thể bù đắp cho Bách Đạo Tông. Khỏi bàn đến chuyện gì khác, chỉ riêng tôn nghiêm của những tông môn đứng đầu há là thứ có thể để mặc cho người ta dẫm đạp. Hư Nguyên Minh gầm lên: "Tả Minh, các ngươi thật sự muốn đối địch với Tiên Minh phải không?" Gã nói thế là muốn cho Tả Minh một cơ hội cuối cùng. Nhưng mà gã đã xem thử những lão ma đầu của Tả Minh, khi bọn họ trở nên điên cuồng thì quả thật là mất hết tính người. Dù chúng ngươi có nói cái gì cũng không vào tai. Người đã không nể mặt mũi cũng đừng nghĩ chúng ta sẽ nể mặt. Hư Nguyên Minh thấy không ai để ý đến mình thì lửa giận trong lòng gã bốc cháy hừng hực. Mẹ nói chứ, lão tử có lòng tốt nói chuyện với các người, không muốn làm to chuyện này, mà các ngươi không thèm để ý, cứ khăng khăng làm theo ý của mình, thật sự là không coi chúng ta ra gì đúng không? Được thôi, nếu đã như vậy thì chiến đấu đi, làm gì có chuyện Tiên Minh sợ khiêu khích của Tả Minh các ngươi chứ. Ta không tin Tả Minh các ngươi có thể thích làm gì thì làm. Đang lúc gã muốn nói những lời này thì một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm lấy Hư Nguyên Minh. Vô liêm sỉ! Hư Nguyên Minh tức giận: "Lão phu chỉ đứng yên ở đây mà các ngươi cũng dám ra tay, đã vậy thì tới đây chiến đi." Sau đó người duy nhất có thể giữ được bình tĩnh trong Tiên Minh là Hư Nguyên Minh thì cuối cùng cũng lao vào chém giết Tả Minh. Trận chiến này phải nói là long trời lở đất, hơn 10 cường giả đạo cảnh cấp bậc cao tiến hành một cuộc đại chiến ngay trên bầu trời của Bách Đạo Tông, tạo thành ảnh hưởng đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ. Chương 450. Ta bắt đầu muốn đi cướp địa bàn rồi. Qua một hồi lâu, một trận chiến kinh thế cứ như vậy kết thúc. Không ai biết nguyên nhân là gì dẫn đến chiến đấu kết thúc. Nhưng nếu ở biên phòng có thể có nhiều cường giả đạo cảnh như vậy, thì Liên Minh muốn đánh vào đây căn bản là chuyện không thể nào. Chim quyền khóc máu vượn gào thét bên trong một đống hoang tàn. Tổng chủ Bách Đạo Tông thấy đống hoang tàn trước mặt này, con người co vào, nghĩ đến cảnh lúc thịnh thế của Bách Đạo Tông, ít hầu ngọt ngọt phun ra ba ngụm máu. Tại sao lại biến thành thế này? Tả Minh, lão phu cùng ngươi không chết không ngừng. Tổng chủ Bách Đạo Tông gầm thét dữ tợn, khó có thể chịu đựng được việc đối mặt với tất cả. Trưởng lão còn lại cũng đều bị ai khó chịu. Sau một trận đại chiến, tông môn liền biến thành đống hoang tàn, ai có thể chịu đựng được, ai có thể tiếp nhận? Hư Nguyên Minh an ủi: "Tần huynh, việc đã phát sinh không thể quay lại, đây là chuyện không ai muốn. Tả Minh dám cam đảm như vậy, đương nhiên không thể nhịn. Tiên Minh muốn Tả Minh phải trả giá đắt." Tần Đằng thân là tông chủ Bách Đạo Tông, đối với tông môn tình cảm rất sâu đậm. 120 năm trước trở thành đệ tử Bách Đạo Tông, thiên phú tạm được, không thể so với những thiên kiêu kia. Nhưng nhờ ý chí bất khuất, còn có một số cơ duyên, chậm rãi trưởng thành. Hắn ta không chút nào thu hút, cuối cùng trở thành tông chủ tông môn, nỗ lực cố gắng cùng trả giá, đồng thời cũng nghĩ phát dương quan đại cho Bách Đạo Tông, khôi phục lại lúc đã từng thịnh thế, có trăm vị đạo cảnh. Nhưng bây giờ tất cả đã bị diệt. Phương gia có cường giả tiên minh đạo cảnh đánh tới, lúc bọn hắn nhìn thấy tình trạng của Bách Đạo Tông cũng lâm vào trạng thái mộng thần. Đến cùng là phát sinh chuyện gì, làm sao lại biến thành như vậy? Tần Đằng dữ tợn nói: "Ta muốn bọn hắn phải trả giá đắt." Hừ, Nguyên Minh nói: "Tần huynh yên tâm, việc này là tiên minh tuyệt đối không ngồi nhìn. Những lão ma tảo minh kia quá mức cản rỡ, bọn hắn nhất định phải vì chuyện hôm nay mà trả giá đắt. Quan trọng nhất là Tần huynh phải bình tĩnh lại, cứu chữa những người bị thương, một lần nữa xây dựng lại tông môn." Gà thực sự là nói thật. Tuy nói Bách Đạo Tông gặp đại nạn hôm nay, nhưng chỉ cần chiến lực đỉnh tiêm vẫn còn, như vậy sẽ không từ tông môn đỉnh tiêm trượt xuống, chỉ là từng cố gắng xem như là uổng phí. Đại đa số những đệ tử trong chiến đấu bởi vì hậu quả vang dội mà chết đi, còn sống sót đều là vận khí tốt. Nhưng trạng thái rõ ràng không đúng, hiển nhiên là bị chiến đấu kinh khủng làm cho kinh hãi. Về sau những cường giả đạo cảnh kia biết được tất cả mọi chuyện ở đây là do Tả Minh gây lên thì kinh ngạc đến ngây người. Theo bọn hắn nghĩ, lá gan của Tả Minh cũng quá lớn đi, vậy mà dám cam đảm đến Bách Đạo Tông làm loạn, còn hủy Bách Đạo Tông thành như thế này, thật sự khiến cho người ta phẫn nộ, khó mà kiềm chế lửa giận trong lòng. Tần Đằng không có nói gì, chỉ là ngơ ngẩn nhìn tông môn đã trở thành đống hoang tàn. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, hắn ta đã nổi giận, Tả Minh phải vì hành vi của mình mà trả giá cực kỳ thảm. Lão tổ cửu sát bầm gan tím ruột, ủ huyết lên mất đi, để tâm huyết nhiều năm của lão tiêu tán, hơn nữa còn mất đi trọng bảo. Nhưng đáng sợ nhất chính là đám người bọn họ đã thật chọc giận tiên mình. Tiên minh của Tả Minh tuyệt đối sẽ phát sinh một trận đại chiến, bất kể là ai đều không thể ngăn cản. Sắp xảy ra đại sự rồi, cái bọn ngu xuẩn này rõ ràng sẽ không xảy ra chuyện, lại bị bọn hắn làm cho thành như thế này. Lão cũng không biết nên nói cái gì. Chơi thì hắn đạo cảnh tầng 6 giống như rất mạnh, nhưng tiên minh cùng Tả Minh nếu thật sự muốn phát sinh đại chiến, lão không thao túng được chiến cuộc, chỉ có thể không ngừng giao chiến. Về phần những lão ma tuyệt thế kia, giống như cũng biết rõ đây là đại sự, đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Bọn hắn cũng rất đau đầu. Nói thật Tả Minh không muốn đại chiến cùng tiên minh, nhưng cũng không thể trách bọn họ. Muốn trách thì trách lão tổ cửu sát, nếu như không phải tên này dẫn đội, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Còn có Tần Đằng, Bách Đạo Tông nói chuyện quá khó nghe, biết rõ bọn hắn đều là lão tổ tuyệt thế, lại không cho mặt mũi, là ai thì cũng không nhịn được. Bởi vậy theo bọn hắn nghĩ, chuyện này cùng bọn hắn quan hệ không lớn, không thể là việc gì đều là do bọn hắn làm. Ngày kế tiếp, tiên minh biết được việc Bách Đạo Tông thì có chút tức giận. Rất nhiều cường giả đạo cảnh đề nghị trực tiếp cùng Tả Minh khai chiến. Đường đường là một tông môn đỉnh tiêm, cứ như vậy bị hủy diệt, không có bất kỳ bày tỏ gì. Chẳng phải nói là tiên minh ta đều là hổ giấy, đã đánh tới trên mặt rồi còn không có đánh trả, mặt mũi hoàn toàn không có. Tần Đằng ý nghĩ rất đơn giản, chính là chiến, ai cũng không ngăn được. Hư Nguyên Minh trầm tư hậu quả việc này, cũng không phải không thể cùng Tả Minh khai chiến, nhưng về sau khai chiến tất nhiên sẽ có tổn thất cực lớn. Nhưng gã không thể cự tuyệt. Tiên minh thành lập cũng không phải là một tông môn của gã nói là xong. Gã nói không muốn đánh thì có thể làm được cái gì? Các vị, việc này cần phải có chiến hữu. Lão phu đi một chuyến đến Phật Minh, chờ sau khi trở về lại quyết định như thế nào. Hử Nguyên Minh hỏi. Gã cùng Cổ Viễn đại sư Phật Minh, Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn quan hệ tâm đầu ý hợp, nếu có thể kéo Phật Minh tới làm một ít công to, đối phó với Tả Minh cũng nắm chắc hơn. Tần Đằng nói: "Ta sẽ không chờ quá lâu, thời gian vừa đến lão phu tất huyết tẩy Tả Minh, dù là bỏ mình ở đây cũng không tiếc." Đại điện Tả Minh, ở đây đều là những Tả Minh tông môn đỉnh tiêm, bọn hắn biết rõ chuyện xảy ra bên tiên minh kia. Dù sao tất cả mọi người đều là bộ mặt bị bức bách, hoàn toàn bị một đám lão ma ẩn thế không ra khiến mình ngây ngẩn. Bọn hắn rất muốn nói việc này chúng ta không biết là bọn hắn làm, cũng bởi vì là người Tả Minh, cái nổi này nên do bọn hắn gánh vác, mà những lão ma gây chuyện cũng đều là cường giả tông môn bọn hắn, coi như không muốn gánh vác cũng phải gánh vác. Bản tọa muốn hỏi một chút chuyện, việc này đến cùng thế nào? Có vẻ như là Tiên Minh không trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng không chuẩn bị gây chiến với Tiên Minh. Một vị đại lão hỏi. Lão hiện tại rất muốn hiểu vấn đề này. Có người mở miệng nói. Nghe lão tổ cửu sát nói, lão phát hiện ra Lâm Phàm là con trai của Lâm Phản Dịch. Lâm Phàm này tu vi đạt tới đạo cảnh tầng 3, từ trong tay lão cướp đi U Huyết Liên, cho nên lão truy đuổi. Lại không nghĩ rằng bọn hắn tưởng người này có trọng bảo cho nên cũng đi theo. Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Có người muốn nói một đám lão tổ, lại bị một tên tiểu tử trêu đùa, nói ra sợ rằng cũng không ai tin. Đơn giản chính là đầu óc có bệnh. Bỏ đi, chuẩn bị tốt, Tiên Minh gần đây tuyệt đối sẽ đến. Buông xuống mặt mũi để đi tìm Tiên Minh, chưa phải là không nghĩ tới, nhưng mấu chốt chính là mặt mũi này không bỏ xuống được. Đường đường là Tả Minh, sao có thể cúi đầu trước Tiên Minh? Mà lại muốn cúi đầu cũng không phải bọn hắn, cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hẳn là người tham dự việc này phải đi, đi mà cho Bách Đạo Tông một công đạo. Mấy ngày sau, Lâm Phàm trở lại Võ Đạo Sơn. Cậu tử thấy công tử trở về rất kích động, đã lâu lắm không nhìn thấy công tử, rất là nhớ. Trương Thần nói: Lâm công tử à, lần này ra ngoài có phải chăng có gây chuyện gì không đây? Đối với Trương Thần mà nói, hắn ta không tin Lâm Phàm ra ngoài không gây chuyện. Nhưng càng làm cho Trương Thần khiếp sợ chính là tu vi của Lâm công tử giống như trở nên mạnh mẽ hơn. Ba sư đồ đồ phù cũng đợi một bên. Bọn hắn từ khi cùng Lâm Phàm trở lại Võ Đạo Sơn nên ở lại đây. Đối với bọn hắn mà nói, nơi này cũng dường như không tệ, tạm thời không có phát sinh chuyện gì. Trừ Tần à, làm sao bản công tử cảm giác ở trong lòng ngươi ta chính là người sẽ gây chuyện vậy? Nhưng ngươi nói đúng, lần này ta xác định đã làm một đại sự, nếu trở thành sự thật sẽ khiến cho cục thế bây giờ rung chuyển. Lâm Phàm nói. Trừ Thần nghe nói vậy ngây người một lát. Lâm công tử à, đến cùng là chuyện gì? Lâm Phàm cười, sau đó nói ra việc Tả Minh cho đối phương. Trừ Thần ngay từ đầu biểu lộ rất bình thường, nhưng thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt của hắn bất ổn, sau đó chấn kinh, đến sau cùng là không dám tin, tựa như gặp quỷ. Tuy nói hắn ta hiện tại chỉ là một con lợn, nhưng thân là lợn cũng có đặc thù hiển lộ, mà bây giờ Trừ Thần xem như triệt để mơ hồ. Nếu quả thật có thể nổi lên chiến tranh cùng Tiên Minh và Tả Minh, đối với đại cục hoàn toàn chính xác có trợ giúp rất lớn. Lâm Phàm nói. Nhưng cũng đủ nguy hiểm, may mắn là thực lực mạnh, nếu không phải chịu một chút tội rồi. À đúng rồi, lúc ở Bách Đạo Tông, ta thuận tay lấy đi đan dược bọn hắn, có không ít đồ tốt đâu. Hắn lấy đan dược ra, đồ tông môn đỉnh tiêm cất giữ cũng không có đơn giản. Phong Ba Lưu à, ta nói ngươi thực lực cũng quá yếu đi, cắn chút thuốc đi. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm cười khổ, rất muốn nói bây giờ hắn cắn thuốc để làm gì, còn có thể đuổi kịp được bước chân các ngươi sao? Đừng nằm mơ. Cho nên cái này cắn hay không cắn thuốc đều không phải vấn đề. Đối với Phong Ba Lưu mà nói, chuyện của hắn bây giờ rất đơn giản, ngoại trừ dạy đồ nhi ra chính là suy nghĩ sư đệ đến cùng là thế nào, cũng không biết sống hay chết. Rất nhanh cậu tử đi tới. Công tử à, đồ ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Lâm Phàm sờ sờ bụng, tuy nói không đói bụng nhưng rất nhớ tay nghề của cậu tử. Phàm ăn. Mục Lam thân là tiểu thị nữ đã sớm đợi ở đây, khi Lâm Phàm đến lập tức kéo ghế, sau đó đứng ở phía sau, duỗi ngón tay dài nhỏ trắng như tuyết nhẹ nhàng bóp lấy bả vai Lâm Phàm. Không tệ, thủ pháp tiến bộ không ít. Lâm Phàm tán dương. Mục Lam rất là vui mừng cười, khuôn mặt cũng đỏ ửng. Trừ Thần nói. Công tử à, ta cho rằng vẫn là khiêm tốn một chút, bây giờ đang không có bất cứ tin tức gì của Lâm gia cả, cũng không biết Lâm gia đến cùng ở nơi nào, nhưng ta đoán chừng Lâm gia hẳn đang ở cùng lão tổ Tô gia. Ngươi làm sao mà xác định như vậy? Lâm Phàm ăn mỹ thực nghi ngờ hỏi. Trừ Thần nói. Lâm gia đã từng nói, nếu như ngày nào biên phòng thật không ăn được liên minh, như vậy hắn sẽ đi tìm lão tổ Tô gia. Tuy chuyện này đã lâu nhưng ta còn nhớ trong lòng. Lâm Phàm nói. Không có việc gì, dù sao ta nhất định có thể cùng cha gặp mặt mà, thời gian dài hay ngắn mà thôi, cũng không biết cha ta ở đâu, có chịu khổ hay không, có bị người ta khi dễ hay không nữa. Trừ Thần nhìn Lâm Phàm tạm thời không muốn nói chuyện. Lâm gia còn bị người ta ức hiếp á? Nằm mơ đi, người khác không bị Lâm gia đánh chết thì tốt rồi. Lần này Lâm Phàm trở lại Võ Đạo Sơn, mục đích rất đơn giản, chính là chuẩn bị khuếch trương địa bàn của mình. Bây giờ là thời đại đoạt địa bàn, vậy Lâm Phàm hắn há có thể lạc hậu? Chính là đoạt, chính là chiếm. Nói không chừng ngày nào đó cướp lại ngày toàn bộ địa bàn mất đi. Từ nay về sau mảnh đất này họ Lâm. Chương 451. Suýt chút nữa thì hôn chân ta rồi. Trời đêm tịch mịch, tại một căn phòng nào đó, chư thần cùng lính đang đi tuần tra. Bọn họ đi quanh một lò luyện đan lớn, cứ như thế đi tới đi lùi. Bên trong mồm heo phát ra những âm thanh rất kỳ quái. Những đan dược kia ngược lại thì không sao, lò luyện đan này là thứ tốt. Hàn ta chợt nhận ra Bách Đạo Tông có một vũ khí, nhưng không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà có thể lấy được thứ này trở về. Ngược lại có chút năng lực, nhưng nếu thật khiến cho Bách Đạo Tông biết rõ, e rằng sẽ tới liều mạng. Chư thần không tận mắt nhìn thấy tình hình Bách Đạo Tông, nếu nhìn thấy thì hắn ta sẽ không có ý tưởng này. Bách Đạo Tông quả thật rất thảm, vô cùng thê thảm, mà Lâm Phàm tính ra là tự mình hiển rõ nội tình. Hiện nay hắn đang có rất nhiều thành tựu, đây cũng chính là vì u ám chi thành. Nơi đó có những thôn dân tín ngưỡng chủ thần, bị hắn nhìn thấy là cơ hội và trực tiếp thay thế. Không ngờ lại thu hoạch được một đống tín ngưỡng. Trong đó thôn trưởng và cầu tử cùng đám người biểu đệ đều là tín ngưỡng tử sắc, cũng chính là tầng thứ tín ngưỡng tối cao. Còn lại chính là các đệ tử tông môn được hắn mang về. Chỉ là rất đáng tiếc, phương diện tín ngưỡng còn chênh lệch rất nhiều. Nhưng ngược lại là không sao, tín ngưỡng tăng lên thì có thể có biện pháp bạo lực tăng lên. Hắn cũng không tin với sức hút về nhân cách mạnh mẽ của hắn mà không thể hấp dẫn được những tên này. Hắn hiện tại tới trình độ tu vi tạo cảnh tam trọng, tín ngưỡng chuyển lại có thực lực, có thể tăng tu vi bọn hắn lên tới đạo cảnh tầng 2. Hệ thống tín ngưỡng của chủ thần là biến thái nhất, nhưng kinh khủng nhất vẫn là Lâm Phàm. Hắn có được hệ thống phụ trợ vô hạn đạo nguyên, vì vậy truyền lại sức mạnh cũng không có một chút nương tay nào, dù sao cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngày kế tiếp, cầu tử vẫn như thường ngày hầu hạ Lâm Phàm. Sau khi hắn rời khỏi chiếc giường, sau đó Lâm Phàm giao lại u huyết liên cho cầu tử. Công tử à, đây là... Hàn ta từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy thứ đồ này, nên tự nhiên là hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Phàm nói: đây là một gốc huyết liên, ngươi đi đến phòng bếp bảo bọn họ làm cho ta một phần xào huyết liên. Huyết liên này có vị ngọt mát và nó được đẩy được rất lâu, ngươi nhìn xem làm như thế nào tốt. Cầu tử há mồm trợn mắt nhìn công tử. Tuy hắn ta chưa từng nhìn thấy thứ đồ vật này, nhưng có thể cảm nhận được bên trong huyết liên có ẩn chứa một loại sức mạnh kinh người. Suy nghĩ một hồi, công tử nói muốn làm món xào, vậy thì làm món xào đi. Bản thân nghe theo lời công tử là tốt rồi. Đại địa bên ngoài, lần trước Lâm Phàm đã dặn dò các đệ tử đi dò la địa hình xung quanh cho rõ ràng. Nhưng hôm nay không phải nói những chuyện này, cũng không quan trọng lắm. Đám người đó dẫn đầu là Hứa Chiêu, xem như tương đối tốt, tín ngưỡng đạt tới màu lam nhạt. Hắn ta từng là Trường Hồng Tông đệ tử, nhưng sau này được Lâm Phàm cảm hóa. Không đúng, mà vì Lâm Phàm mà cam tâm tình nguyện theo hắn. Tùy Hứa Chiêu tuổi đã 40 mấy, thiên phú cũng chỉ là như thế mà thôi. Nhưng những thứ này không phải vấn đề, chỉ cần biết giải quyết mọi chuyện, người muốn biến thành mạnh bao nhiêu thì liền mạnh bấy nhiêu. 98 đệ tử ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, bọn họ cũng lặng lặng chờ đợi. Khoảng thời gian này bọn hắn ở Võ Đạo Sơn cũng rất dễ chịu, không chịu sự tra tấn nào, cảm giác rất tự do, dù sao cũng chính là không có chuyện phiền toái. Ờ, không tệ. Lâm Phàm nhìn một chút, rất hài lòng gật đầu nói: các người đã đến Võ Đạo Sơn cũng được một khoảng thời gian rồi, hôm nay bản trưởng môn cũng không nói trước điều gì, nhưng ta có một chuyện muốn làm, đó chính là luận công ban thưởng. Hứa Chiêu, ngươi ra đây. Hứa Chiêu đi ra cảm thấy rất bất ngờ, sau đó nhìn về phía trưởng môn. Hắn ta không biết chuyện gì sắp xảy ra, còn có cái gì mà luận công ban thưởng, đây là chuyện quái quỷ gì, có vẻ như cũng chưa làm qua chuyện đại sự gì cả. Hứa Chiêu hỏi: không biết trưởng môn có gì phân phó ạ? Lâm Phàm nói: ta thấy ngươi không tệ, tu vi đã đạt đến đại tông sư cảnh, nhưng vẫn còn chưa đủ, bản trưởng môn muốn giúp ngươi tăng tu vi lên. Nói vừa dứt lời, mọi người không kịp phản ứng, chuyện gì vậy? Hứa Chiêu cũng cảm thấy toàn thân mình đang tràn ngập sức mạnh. Sức mạnh ngày tới cũng không thể hiểu, trong đầu hắn ta giống như trống rỗng vậy. Ta cảm giác trong thân thể dường như đang rất tràn ngập sức mạnh. Hắn ta thét lên, từng sợi tóc trên đầu dựng thẳng lên, uy thế thật kinh người. Đám người kinh hãi lùi về phía sau, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Hứa Chiêu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy trên thân thể Hứa Chiêu đã nổi lên một cỗ sức mạnh rất khủng bố. Tín ngưỡng của Hứa Chiêu là màu lam nhạt, kém chút nữa là bước vào tín ngưỡng giai đoạn thứ 3. lần trước giúp hắn từ tiểu tông sư tăng đến cảnh giới đại tông sư chính là một loại ban thưởng, mà bây giờ hắn cũng không nghĩ tới tăng cảnh giới của Hứa Chiêu đến cực hạn. Từ từ sẽ đến, chỉ cần đối phương có biểu hiện tốt thì coi như cho hắn trèo thêm một bước cũng là không phải việc khó. Lúc này thân thể Hứa Chiêu đang lơ lửng trên không trung, nội lực bắt đầu chuyển hóa thành chân nguyên, đây là dấu hiệu bước vào thần nguyên cảnh. Cũng không lâu lắm, từ trên không trung Hứa Chiêu chậm rãi rơi xuống mặt đất. Một lúc sau hắn ta nằm trên mặt đất với biểu hiện khuôn mặt kinh hãi, nhưng ngay sau đó hắn ta quỳ xuống đất và nói: "Đó là trưởng môn ban thưởng." Đối với hắn ta mà nói, thật là khó tưởng tượng sẽ có tình huống này. Cái gì cũng không làm, tu vi đã tăng tới thần nguyên cảnh, mà đó không phải là giả, mà là sự tồn tại chân thật. Các đệ tử xung quanh cũng triệt để mộng mị rồi, không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn chúng cũng không thể nào tin chuyện xảy ra như vậy. Thật là quá kinh người, kinh hãi làm cho người ta á khẩu không trả lời được, thậm chí cũng không biết nên dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt và hình dung. Ở trong mắt của Lâm Phàm, tín ngưỡng của Hứa Chiêu lại từng bước tăng lên theo màu lam nhạt, sau đó lại từ từ lam sắc, trực tiếp tăng lên kim sắc. Lợi hại, quả thật là lợi hại, không nghĩ tới tín ngưỡng này tăng lên nhanh như vậy. Hứa Chiêu, ngươi không tồi, bản trưởng môn rất xem trọng ngươi, sau này ngươi chính là người phụ trách, sẽ còn tiếp tục cho ngươi tăng tu vi lên. Thần nguyên cảnh cuối cùng vẫn là quá yếu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ từ làm quen với năng lực mới của ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm chậm rãi bắt đầu mượn nhờ tín ngưỡng để cung cấp khí lực. Người đang vui sướng là Hứa Chiêu, hắn ta cũng không kịp phản ứng, bản thân cũng cảm thấy tu vi của mình lần nữa được tăng lên, lần này đạt được sức mạnh còn kinh khủng hơn rất nhiều so với lúc trước, thật là kinh ngạc. Thần nguyên cảnh, động hư cảnh, ngũ hành cảnh cũng không ngừng tăng lên, không ngừng nhảy vọt, cuối cùng vững chắc tới lĩnh vực cảnh. Tất cả mọi người đều cảm thấy Hứa Chiêu bây giờ khí thế so với lúc trước còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Không tệ, hiện tại ngươi là lĩnh vực cảnh cường giả, khoảng cách so với đạo cảnh cũng chỉ một bước mà thôi. Xôn xao, mọi người đều nhốn nháo, bọn hắn có thể không dám tưởng tượng tương lai có thể trở thành cường giả tối đỉnh, nhưng cũng biết rõ có một chút cảnh tượng cực kỳ khó khăn, khó có thể đạt được. Ngày lúc này Hứa Chiêu vẫn chỉ là đại tông sư, sau đó được thăng đến thần nguyên cảnh, hiện tại trong chớp mắt vậy mà trong chốc lát lại đạt tới lĩnh vực cảnh. Chuyện này sao có thể như thế chứ? Coi như tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng tưởng rằng đang nằm mơ. Có người còn tự đánh mình cái mặt thật mạnh, rất đau, không phải nằm mơ, tất cả đều là sự thật. Sau đó bọn họ chính là điên cuồng hâm mộ. Hứa Chiêu cúi đầu quỳ rạp xuống đất, hắn ta thậm chí kém chút nữa ôn lên chân của Lâm Phàm mà hôn. Trưởng môn tạ tạ tạ. Nói chuyện lắp bắp nhưng không còn lưu loát, không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: Từ từ cảm nhận sức mạnh mới. Tất cả mọi người nhớ kỹ, nếu các người coi ta như là thần, vị thần duy nhất trong lòng các người, thì tương lai có một ngày nào đó ta sẽ cho các người một bước lên mây. Đây cũng chỉ là một chút ý niệm trong đầu ta mà thôi. Tốt lắm, bản trưởng môn cho các người tăng tu vi lên, vì vậy cũng đừng làm cho đáp bản trưởng môn ta thất vọng. Làm cho tu vi của Hứa Chiêu tăng tới lĩnh vực cảnh thì còn 97 đệ tử cần tăng lên, nhưng tín ngưỡng của bọn hắn so với Hứa Chiêu cách biệt quá xa, nhưng mà cũng không có tăng thực lực lên, cũng chỉ có lại 97 vị đệ tử. Tín ngưỡng bọn họ đột nhiên tăng lên, vậy mà một mạch tăng đến bạch sắc, sau đó là lam sắc. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, đã tăng tu vi bọn họ đến tiểu tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, mãi cho đến ngũ hành cảnh. Xào động, có đệ tử khó mà trấn áp sức mạnh đột nhiên bùng nổ trong thể nội, cả người cũng bắt đầu mất khống chế. Lâm Phàm một tay trấn áp chế cỗ sức mạnh này trong nội thể bọn họ. Bọn hắn vẫn là quá kém. Tạ tạ trưởng môn. Đám người quỳ lại trên mặt đất, cúi lạy sùng bái. Dù sao bọn hắn đã coi Lâm Phàm như là một vị thần ở trong mắt rồi. Cũng đúng, chỉ có thần mới có thể làm được điểm này. Trên khóe miệng Lâm Phàm lộ ra ý cười, một quá trình hoàn mỹ. Hắn tin tưởng vào một ngày nào đó trong tương lai, bên cạnh hắn toàn bộ sẽ là đạo cảnh cường giả, hơn nữa còn không phải một loại đạo cảnh. Về sau những người này có phản bội hay không, hắn cũng không thèm để ý một chút nào. Tất cả nội lực đều là hắn cho, chỉ cần bọn chúng có ý nghĩ phản bội thì hắn sẽ sớm biết được. Dù sao cấp độ tín ngưỡng không thể lừa gạt bất kỳ kẻ nào, hắn có thể trong nháy mắt đưa nội lực ban cho đối phương thì cũng có thể khả năng thu hồi lại trong nháy mắt. Chư thần trợn tròn mắt lên, ngay tại thời điểm Lâm Phàm hứa sẽ tăng tu vi của Hứa Chiêu lên thì hắn đã mơ hồ rồi. Chuyện này sao có thể chứ? Hắn ta nói dù là Lâm gia đến đây muốn làm cho tu vi của người nào đó tăng đến cảnh giới nhất định thì đều phải nỗ lực trả giá cực lớn, mà lại càng không phải nói tăng lên tới lĩnh vực cảnh, trừ phi bản thân muốn chết mới chuyển hết tu vi cho người khác. Nhưng chuyện này cũng không thực tế, cảnh giới cao thì khó khăn đồng hành cũng thế, sao có thể đơn giản nhẹ nhõm như vậy được. Nhưng ai có thể nói cho hắn ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chư thần trong lòng rất hiếu kỳ, hắn không nhịn nổi đã hỏi: Lâm công tử à, ngươi rốt cuộc làm sao làm được chuyện này? Lâm Phàm nhìn chư thần, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói: Ai, mạnh quá, ngươi không thể nào hiểu được, coi như đây là một loại thần tích đi. Chư thần há mồm trợn mắt giống như gặp quỷ. Thần tích sao? Thật coi chư thần ta ngu như lợn sao? Đương nhiên tùy nói hiện tại ta đích thật là một con lợn, nhưng đầu óc của ta vẫn là con người đó. Đồ Phù, Từ Phúc Vinh, Chân Tiểu Bảo, ba tên sư đồ này sớm đã bị tình hình trước mặt làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Nhất là tên Từ Phúc Vinh kia, thật sự hâm mộ xen lẫn sự ghen ghét. Nghĩ bản thân hắn ta anh tuấn tự tài, theo lý thuyết nhân sinh mà nói thì gã hẳn là sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng từ sau khi gặp Lâm Phàm thì gã cũng dần cảm thấy cuộc sống phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên chính là sư đệ ngốc so với gã còn yếu hơn, bây giờ so với gã lại mạnh hơn rất nhiều lần. Cái này ai cũng có thể cảm nhận được. Người khác mạnh hơn gã cũng coi như có thể tiếp nhận, nhưng cho bây giờ tên sư đệ ngốc so với gã lại lợi hại hơn rất nhiều. Chuyện này làm sao có thể tiếp nhận được chứ? Đối với gã mà nói, sư đệ không phải luôn theo sau gã sao? Dù có nỗ lực như thế nào cũng chỉ như vậy thôi. Mà hiện tại khi Lâm Phàm xử lý những chuyện này thì Tiên Minh cùng Tả Minh chạm trán nhau. Chuyện vốn dĩ không thể xảy ra, nhưng bởi vì nguyên nhân Lâm Phàm mà cứ như vậy là kịch liệt phát sinh. Chương 452. Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút để con trai của ngươi lên. Công tử à, ăn sáng thôi. Cầu tử buộc tạp rẻ bên hồng, hiển nhiên là một đầu bếp lĩnh vực cảnh. Hắn ta có thể to gan nói với bất luận kẻ nào tu luyện chỉ là nghề phụ, nghề chính của ta chính là chăm sóc công tử, mỗi ngày nấu cơm canh mà thôi. Lâm Phàm gật đầu. Võ đạo sơn dần mạnh lên, nếu không phải quân số quá ít, coi như trở thành tông môn đỉnh tiêm cũng đủ tư cách. Ủ huyết liên dưới sự nấu nướng cao siêu của cầu tử rất hoàn mỹ. Một bàn huyết liên xào, nước canh đỏ tươi tản ra mùi thơm. Một bên có canh, cũng không biết là cầu tử cho thêm phụ gia gì, nhưng nhìn sắc hương vị đều đủ. Trước bàn ăn, chư thần e ngại nhìn hai đĩa món ăn này. Hắn ta cảm nhận được hai món ăn này tản mát ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, giống như ẩn chứa sức mạnh kinh người. Hắn ta muốn hỏi mẹ nó, cái này đến cùng là món gì. Lâm Phàm nhìn đám người cười nói: Có muốn ăn một chút không, bổ cơ thể đó. Phòng Ba Lưu cảm giác quá thơm, cũng chẳng thấy có cái gì không đúng. Nghe Lâm Phàm nói kiểu này, hắn ta cũng bị hù lắc đầu, không dám loạn động. Lâm Phàm cười cười, bắt đầu nhấm nháp mỹ thực cầu tử làm. Cầu tử tay nghề tự nhiên không cần phải nói, đó là tay nghề tông sư là cái chắc. Tu vi bây giờ của hắn căn bản cũng không cần đồ ăn, nhưng hắn vẫn rất muốn ăn đồ cầu tử làm, hương vị kia thật là tuyệt. Tả Minh, trong lòng lão tổ cửu sát hoảng vô cùng. Ủ huyết liên bị cướp đi, lão rất đau lòng, một mình một người cảm nhận nỗi đau khổ. Đột nhiên trong lòng lão tổ cửu sát đau xót, giống như có đồ vật gì đó biến mất. Nhưng bây giờ thứ này đã không còn quan trọng, mất đi cái gì cũng không quan trọng bằng mất đi U huyết liên. Dù Tiên Minh và Tả Minh có phát sinh chiến tranh, lão cũng không để trong lòng. Lão phù chỉ muốn đoạt lại U huyết liên, cái này cũng có lỗi sao? Tiên Minh và Tả Minh phát sinh chiến tranh ở biên giới hai liên minh, lúc này tình hình chiến đấu không kịch liệt, Tả Minh cũng không muốn cùng Tiên Minh chân chính phát sinh xung đột. Nhưng Tiên Minh yêu cầu Tả Minh giao ra những lão ma đến Bách Đạo Tông gây chuyện. Tả Minh rất phẫn nộ, những lão ma tuyệt thế kia cơ bản đều là cường giả thế hệ trước đại tông môn đỉnh tiêm. Tiên Minh muốn bọn hắn giao người ra, chẳng phải là không để bọn hắn vào mắt sao? Bởi vậy từ ngày thứ nhất chỉ là cọ sát hảo hữu, sau đó là chiến tranh đạo cảnh, đánh thường không nứt đoạn, thật lâu không có cách nào khép lại. Xem như cường giả đạo cảnh cũng chết mấy người. Đồng thời trong chiến trường dần dần xuất hiện Phật Mãng và tung tích của Yêu Minh. Nói thật chuyện này vốn là Lâm Phàm làm ra, nhưng phát triển trở thành một đại sự, hơn nữa còn là chiến tranh ở giữa tứ đại minh. Tổng bộ liên minh, Triệu Độ Thánh hưng phấn dị thường. Giữa thổ dân của bốn mình phát sinh chiến tranh, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Cơ hội của liên minh chúng ta tới rồi, chỉ cần để trận chiến này đến tình trạng không thể điều hòa, bọn hắn muốn liên hợp lại chống lại liên minh cơ bản là không có khả năng. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đây chính là trời giúp liên minh, muốn cản cũng đỡ không nổi. Võ Trừ Quả nói, tổng bộ liên minh không dám hành động trắng trợn, lo lắng không phải Lâm Vạn Dịch mà là tông môn Thổ Dân Tứ Đại Minh. Bọn hắn thành lập Tứ Đại Minh đối với tổng bộ liên minh mà nói là tiềm ẩn uy hiếp. Nếu tổng bộ liên minh quá mức phát triển sẽ dẫn tới Tứ Đại Minh phản kháng, tự nhiên có rất nhiều phiền phức. Nhưng bây giờ Tứ Đại Minh phát sinh chiến tranh, nào còn có tinh lực quản bọn họ. Lúc này nội bộ nguyên soái cũng đang thảo luận, mỗi một nguyên soái trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Cơ hội đang ở ngay trước mắt, bác không được coi như là bỏ mất. Tổng nguyên soái nói, cơ hội chỉ có một lần, Tà Minh và Tiên Minh đánh nhau còn chưa có đủ kịch liệt, Phật Mãng và Yêu Minh giao tranh cũng quá là bình thản, liên minh chúng ta nên vì bọn họ mà làm chút gì đó đi, nhất định phải để trận chiến này đến tình trạng không thể hòa hoãn nổi. Trừ Đạo Thánh kinh ngạc nhìn tổng nguyên soái nói, liên minh chúng ta có hậu thủ à? Tổng nguyên soái nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, bọn hắn nên xuất thủ rồi, phân phó giám sát tình hình chiến đấu mọi lúc. Lão phù đoán Lâm Vạn Dịch cũng muốn ra tay rồi, cái này không chỉ đối với liên minh là cơ hội tốt, mà đối với Lâm Vạn Dịch bọn hắn cũng là cơ hội tốt. Đám người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu, đúng là như thế. Nhưng bọn hắn tin nhất định liên minh bọn họ sẽ trở thành bên thắng. Tổng nguyên soái, lão phù xin chiến. Trừ Đạo Thành muốn đi, trải qua mấy chuyện làm địa vị của lão ở trong lòng liên minh rất xuống ngàn trượng, trong lòng lão cũng rất bất đắc dĩ, chuyện nhỏ cũng làm không xong, thật sự mất mặt, cho nên lão cần hoàn thành một ít chuyện, một lần nữa dựng lại uy nghiêm. Nghĩ lão là một trong những nguyên soái mạnh nhất của liên minh, vậy mà có thể vì một chút việc nhỏ mà thất bại, ngươi nói cái này có mất mặt hay không? Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, không cần ngươi tham dự. Tổng nguyên soái đối với Trư Đạo Thánh có chút e ngại, thật là một tên làm hỏng việc, đợi ở liên minh thì tốt rồi, đừng có nghĩ nhiều như vậy. À đúng rồi, có một chuyện cần ngươi phải đi giải quyết. Hải Hoàng Đảo và Địa Ngục Sơn, hai thế lực này vẫn luôn muốn tiến vào địa bàn của Thổ Dân. Liên minh không phải không tính toán, ngươi đi nói cho bọn hắn biết cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn có thể chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn đó là việc của bọn hắn, liên minh sẽ không nhúng tay. Tổng nguyên soái thân là người có chí cao ở tổng bộ liên minh, cần trấn an rất nhiều thế lực, nếu thế lực này có ý định không an phận, ngược lại là một chuyện phiền toái. Trừ Đạo Thành nháy mắt, loại truyền lời này cũng cần nguyên soái mạnh nhất ra tay sao? Không khỏi mất mặt quá đi. Thậm chí lão cũng cảm thấy có người đang len lén cười. Kệ đi, để ý bọn họ làm cái quái gì. Lão phu thật không tin loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không có làm được. Lâm Huynh à, Tứ Đại Minh phát sinh chiến tranh, nguyên nhân hình như là con của huynh đấy. Tổ già lão tổ ánh mắt quái dị nhìn Lâm Vạn Dịch, giống như đang nói cả nhà huynh sao lại không an phận. Nói nhảm, ngươi đừng có ngậm máu phun người, con ta sao lại làm như vậy, ngươi đổ hết lên đầu của con trai ta coi như quá đáng rồi đấy. Lâm Vạn Dịch tin Tô Trường Sinh, nhưng ông hãi hùng khiếp vía, lão đã lâu không gặp Lâm Phàm, trong lòng đương nhiên là rất nhớ, hận không thể đến bên cạnh con trai bảo vệ hắn, nhưng tình hình không cho phép. Tô Trường Sinh nói, được được được, huynh nói cái gì thì là cái đó, nhưng lão phu suy nghĩ việc con trai kia của huynh đến cùng là tình hình gì. Tài năng thiên bẩm mà, cũng không thể nói như vậy, dù sao nếu có thiên bẩm cũng không thể biến thái như con trai của huynh. 20 tuổi đã là đạo cảnh tầng 3 rồi. Lâm Vạn Dịch, huynh biết rõ điều này chứng tỏ là cái gì không? Trước này chưa từng có, chưa từng nghe thấy, dù là cả tông môn thế gian dùng sức mạnh toàn tông cũng tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra được dạng người này. Lâm Vạn Dịch nhìn biểu tình của Tô Trường Sinh cũng không biết hắn nói cái gì. Lúc ông biết được con trai của mình thực lực lợi hại như vậy, trong lòng không khiếp sợ đó là giả. Cho nên ngươi muốn nói cái gì đây? Lâm Vạn Dịch hỏi. Tô Trường Sinh nói, tình hình bây giờ thì huynh cũng thấy đây, Tiêu hoàng tử đối với việc khôi phục hoàng đình không có bất kỳ ý tưởng gì. Thực lực chúng ta tuy mạnh, nhưng đối mặt với thế lực đông đảo, cuối cùng thì cũng có chút không đủ. Hoàng đình bồi dưỡng những cường giả kia hình như là trung thành, lại không biết bọn hắn có ý nghĩ khác không. Bởi vậy lão phu nghĩ rất đơn giản, nếu không chúng ta ngay tại chỗ này nghỉ ngơi một chút, dựa vào thiên phú của con trai huynh, nó không chừng mấy năm liền vượt qua huynh, trở thành người mạnh nhất thế gian. Đến lúc đó cũng không cần chúng ta bận rộn có phải hay không? Ý nghĩ của Tô Trường Sinh ngược lại không tệ, chỉ là Lâm Vạn Dịch há lại để cho lão nghĩ như vậy. Người cái lão già này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không để cho con trai ta tham dự vào đó. Tô Trường Sinh cười. Lão biết Lâm Vạn Dịch có thể nói như vậy, nhưng không quan trọng. Quan trọng là lão thật sự có nhiều chờ mong sau này sẽ phát sinh việc gì. Không tham dự thì không tham dự, nhưng tình hình bây giờ ngươi nghĩ như thế nào? Tứ đại minh xảy ra chiến đấu, có lẽ là cơ hội của chúng ta. Đích thật là cơ hội, nhưng ông biết đây cũng là cơ hội của liên minh. Liên minh chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Được, lão phu cũng không muốn nói cái gì. Vừa vặn lại có người đến, Lâm Vạn Dịch huynh tiếp đãi tốt đi. Tổ trưởng Sinh cười, sau đó đi về phía xa. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, không hiểu rõ cái lão này rốt cuộc là có ý gì. Nhưng ngay sau đó toàn thân ông run lên. Phương xa có hai cái bóng rất quen thuộc, cũng là người Lâm Vạn Dịch không dám gặp. Lâm Vạn Dịch không nói gì mà quay đầu muốn rời khỏi. Lâm Vạn Dịch, người cái thứ hèn nhát này! Nữ tử phương xa kia mắng. Nghe lời này, Lâm Vạn Dịch không phục, quay đầu nhìn lại. Người nói ai là cái thứ hèn nhát? Nói ai vậy? Chính là ngươi. Người tới chính là Tô Lưu Ly, tiểu nữ của Tô Trường Sinh. Phương xa Tô Trường Sinh lắc đầu, luôn cảm giác lạ ở chỗ nào. Cứ như vậy đẩy tiểu nữ ra, thật là được sao? Thôi thì mặc kệ. Trong lòng Lâm Vạn Dịch thầm mắng, lão kia thật sự là đủ nham hiểm, vậy mà đưa người ông có lỗi nhất ở trên đời này đến trước mặt ông. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm nhìn bản đồ trong tay. Đây chính là thế lực phân bố xung quanh Võ Đạo Sơn chúng ta à? Xung quanh Võ Đạo Sơn thế lực cũng không nhiều, cũng không có gì có thể thấy vừa mắt. Dựa vào thực lực của Lâm Phàm bây giờ, thế lực có thể bị hắn thấy vừa mắt cũng chỉ có thể là tông môn đỉnh tiêm mà thôi. Về phần cái khác là căn bản không cần nhắc tới. Công tử, phải chăng là cần nhổ cỏ tận gốc những thế lực này? Cầu tử hỏi. Sau khi biểu đệ không ở bên cạnh, trách nhiệm ở trên người cầu tử liền nặng thêm. Cần suy đoán lời nói của công tử, sau đó hành động. Nhưng cầu tử so với biểu đệ lý trí hơn một chút. Biểu đệ luôn suy đoán sai ý của hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn nhíu mày, liền vung nắm đấm đấm người ta, cũng mặc kệ đối phương là ai. Lá gan có chút lớn. Lâm Phạm nói. Công tử cũng không phải người thích giết người. Công tử yên tâm, cầu tử chỉ là chuẩn bị đuổi bọn hắn đi thôi, tuyệt đối sẽ không giết chết bọn hắn. Cầu tử nói. Lâm Phạm cười khoát tay nói. Đừng nóng vội, ngày mai cùng bản công tử hành động. Địa bàn này cũng có phải khuếch trương rồi. Hiện tại chính là cơ hội tốt, cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hắn cần phải khiến trong địa bàn Võ Đạo Sơn không có một thế lực nào tồn tại. Chỉ là hắn hiện tại rất chờ mong Tiên Minh và Tả Minh đến cùng có đánh nhau hay không. Nếu không đánh nhau khiến cho người ta có chút thất vọng. Chỉ là Lâm Phàm nào biết rõ, đừng nói đánh nhau, mẹ nó đã chết mất mấy cường giả đạo cảnh rồi. Hết tập 65. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thank you and bye bye.